Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trước khi bước vào buổi truyện của ngày hôm nay, thì Huy xin gửi lời chúc đến cho toàn thể quý thính giả của kênh Đất Đồng một đêm Giáng sinh thật an lành và ấm áp bên cạnh người thân và gia đình của mình nhé. Hôm nay chúng ta nghe phần thứ tư của series Đạo Tặc Tam Giới của tác giả Phi Hưng. Ba phần trước thì Huy đã có gom vào trong một cái danh sách phát. Mọi người hãy vào một danh sách phát của kênh, tìm tới danh sách phát có tên là Series Đạo Tặc Tam Giới, tác giả Phi Hưng, để có thể nghe trọn vẹn bộ truyện từ tập đầu tiên cho đến tập hiện tại. Mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 4, Tiệm Bún Âm Phủ, tác giả Phi Hưng. Phan Thành Đạt, một người doanh nhân giàu có nức tiếng trong thành phố, làm cho những người nghe đến tên thôi cũng đều thấy ao ước ngưỡng mộ. Có lẽ cái tên gọi được cha mẹ đặt cho đã vận vào số mạng. Ông Thành Đạt có một cơ ngơi đồ sộ khi chỉ mới tuổi 30. Lúc 20 tuổi, ở độ tuổi thanh niên chí lớn, ông rời quê lên thành phố khởi nghiệp. Từ những công việc nhỏ không đáng nhắc đến, bằng sự chăm chỉ của mình và người thanh niên liên tục gặp may, làm ăn rất phát đạt, tiền thu về mỗi lúc một nhiều hơn. Vốn có câu phi thương bất phú, cảm nhận rõ thời vận của mình đã đến, ông dùng hết toàn bộ tài sản vào đầu tư làm ăn và quả nhiên thắng đậm. Khoảng hơn 30 tuổi, con số dư trong tài khoản của ông đủ để làm cho không biết bao nhiêu người phải thèm thuồng. Thầm mơ ước chỉ được một con số lẻ thôi cũng đã may mắn lắm rồi. Nhưng mà cực thịnh thì tất suy, phước báo của con người vốn có giới hạn. Tài lộc thu về đủ theo trong số mạng đã định sẵn thì cũng tới lúc hao hụt tìm tới. Ông Thành Đạt không tin vào những thứ thuộc về tâm linh, do thành công nhanh chóng sinh ra lòng tự cao, cho rằng nhân định thắng thiên, bản thân mình được như vậy là do bản thân mình làm ra, tự mình sẽ giữ được tất cả, chứ không cần vung bồi gieo phước cái gì đó. Toàn là những lý thuyết sáo rỗng vô lý, quá khó tin. Cứ mỗi lần nghe thấy, ông đều cười khẩy, miệng xì một tiếng coi thường. Cuộc sống giàu sang nhưng tâm trí đau khổ, không một phút giây nào cảm thấy thoải mái. Tình cảnh này đã ứng lên người của doanh nhân Thành Đạt lúc ông ta đang ở vị trí danh vọng tiền tài đỉnh cao. Người vợ hiền lành vắng số, chung sống với ông được chỉ có mấy năm, chưa kịp hưởng thụ xa hoa đầy đủ về mặt vật chất, đã đột ngột lìa đời trong một đêm thanh vắng. Cô đi rất nhẹ nhàng, nhưng lại quá bất ngờ, đến độ ông Đạt bị dính phải một cú sốc lớn. Mãi không thể nào tin nổi chuyện người đàn bà đầu ấp tay gối với mình vốn đang rất khỏe mạnh, thế mà nói qua đời liền qua đời ngay, không kịp để lại cả một lời trăn trối sau cùng. Từ đó, ông Đạt rơi vào tình cảnh gà trống nuôi con, bởi bà vợ đã kịp cùng ông sinh ra một đứa con trai trước khi lìa đời, đặt tên là Hùng. Vợ mất, tài sản thì dư thừa. Hiển nhiên ông dành hết tình thương vào đứa con trai duy nhất đó, chiều chuộng chăm lo mọi thứ, thậm chí rất là quá tài. Và rồi như bao cảnh tình thường thấy ở ngoài kia, đứa con trai này lớn lên thì hư hỏng vô cùng. Ỷ vào gia đình có tiền, nó ăn chơi trác táng khi bước vào tuổi mới lớn. Từ nhỏ được cưng chiều nên lễ giáo đối với Hùng là một điều gì đó rất lạ lắm. Nó ngang ngược hống hách, coi trời bằng vung, khinh thường người xung quanh. Đến cả cha ruột cũng không hề tôn trọng, ăn nói cọc lóc hỗn sực. Sở dĩ Hùng làm như thế là bởi vì nó nắm rõ phần cán, biết rằng cha yêu thương mình vô cùng, dẫu có làm gì cũng sẽ được ông nhắm mắt bỏ qua vô điều kiện, nên càng ngày càng đi quá giới hạn. Ông Đạt ôm theo nỗi buồn phiền đó đến tận tuổi già. dần dần tỉnh ngộ ra hai chữ vô thường mà không hề được ai dẫn dắt. Càng lúc càng cảm thấy chán nản trước những gì diễn ra xung quanh. Cuộc sống này khác gì địa ngục đâu. Mỗi giây mỗi phút đều là từng tiếng thở dài, lòng luôn thấp thỏm bất an, nội tâm cứ lo ngay ngáy. Bởi bất kỳ một khoảnh khắc nào đó trong ngày cũng có thể gặp phải cảnh người ta đến mắng bốn đứa con ngủ nghịch. Hoặc là đang yên giấc ngủ thì có điện thoại gọi đến, là một cán bộ công an nào đó thông báo rằng đứa con của mình vi phạm pháp luật, đang bị bắt giữ, cần ông tới bảo lãnh mới cho về. Vật chất đủ đầy không làm cho tâm trí con người ta được an nhàn. Mỗi ngày thức giấc đều là một nỗi buồn phiền. Ông Đạt không chịu đựng nổi nữa, cuối cùng quyết định một chuyện quan trọng ở lúc tuổi xế chiều. Người doanh nhân nức tiếng, dứt khoát bán hết tất cả cơ ngơi mà mình gây dựng được bao nhiêu năm qua. Sau đó về vùng làng quê mà sinh sống, nơi quê cha đất tổ, khiến cho những người lão niên cảm thấy có thứ gì đó ấm áp, đặc biệt gần gũi, và xoa dịu đi những sự căng thẳng thường ngày khi còn ở tại thành phố xa hoa. Quyết định này của ông khiến cho tình cha con vốn đã vô phép, không phân trên dưới, nay lại chuyển sang hục hặc, tranh chấp cãi vã. Hùng tất nhiên không đồng ý với quyết định này của cha. Hắn ăn chơi còn chưa đủ, cũng đang trung đùi chờ ngày cha giao lại công ty cho mình làm giám đốc. Thế mà giờ đây ông Đạt đột ngột bán sạch, muốn quay về quê sinh sống. Thử hỏi làm sao một quý tử ăn chơi như anh ta có thể chấp nhận được. Vốn lười học, không bằng cấp, không trình độ, không kế thừa được gia sản của cha, thì hắn làm gì để sống ở nơi thành phố này, để tiếp tục những ngày tháng vung tiền bạc mạng như trước được đây? Ông già, ông làm vậy là sao? Ông bán luôn cả công ty thì sau này tôi lấy cái gì làm ăn? Bộ muốn tuyệt đường sống của con trai mình phải không? Chết tiệt mà. Ông làm như vậy thì ông có mặt mũi nào mà đối mặt với mẹ tôi ở dưới suối vàng chứ? Ông già rồi mà còn hại quá gì? Cha đã quyết định rồi. Cái gì? Tôi nói tới như vậy rồi mà ông vẫn dứt khoát sao? Trời đất ơi, ngó xuống mặt coi đi nè. Có ai làm cha mà như ông hay không? Ông mà dám bán, tôi chết cho ông coi. Điên mất thôi đó. Già mà còn lắm chuyện, mẹ nó. Hai người cãi nhau một trận to. Liên tiếp những tiếng chửi đổng của đứa nghịch tử từ trong căn nhà phát ra, khiến cho hàng xóm xung quanh lắc đầu ngao ngán. Phận con cái đến bên cha mẹ là duyên là nợ. Tên Hùng này chắc chắn đã đầu thai đến tìm ông để đòi nợ. Những tiếng chửi rủa đó cứ như là đang mắng kẻ thù, chứ không còn ai dám tin đây là hai cha con đang nói chuyện với nhau nữa. Nhưng lần này ông Đạt rất dứt khoát, cũng không chịu ý con như mọi khi, giữ nguyên quyết định về quê sinh sống. Chúng thành thị này đã làm một người có tuổi như ông cảm thấy quá mệt mỏi. Tâm lý con người giống là như thế. Một khi đã đi đến tận cùng của sự chịu đựng, thì nhất quyết tìm mọi cách để về với nơi thuộc về mình. Tìm một chốn để nghỉ ngơi cho phù hợp. Hùng tất nhiên không quan tâm đến cảm nhận của cha. Hắn chỉ biết một chuyện duy nhất là tương lai xa hoa phù phiếm mà hắn tưởng tượng ra đã bị ông già này phá hủy hết rồi. Những ngày ăn chơi bạc mạng sau hôm nay sẽ không còn. Nhưng dù có uy hiếp hăm dọa hay là nhỏ giọng cầu xin như thế nào, ông Đạt vẫn không lay chuyển. Hùng vùng vằng bỏ đi khỏi nhà, nhất quyết không cùng cha mình về quê sống cho qua ngày đoạn tháng như thế. Đứa con quý tử không đi cùng mình hiển nhiên làm cho ông già thêm buồn bã. Ông sớm đã quá mệt mỏi quá độ rồi, tâm cũng đã chết, nên cứ thế mặc kệ nó, một mình trở về quê an ổn tuổi già. Mọi thứ phó mặc cho ông trời sắp xếp. Nhưng lòng thương con vô bờ bến của một người cha, cuối cùng ông không thể xem như không biết đến sự tồn tại của đứa con này. Hàng tháng ông đều đặn gửi tiền vào tài khoản của Hùng, hy vọng nó không gặp phải vất vả khổ sở hay thiếu thốn gì ở chốn thành thị, mà đâu đâu cũng cần dùng đến đồng tiền để trải qua mỗi ngày. Chính điều này đã khiến cho ông gây ra sai lầm. Bởi vì mỗi tháng đều có tiền nhận vào, hắn vẫn sống một cuộc sống ỷ lại như cũ, ngày bay ngày nhảy. Hơn nữa, nội tâm của hắn đã đánh chủ ý lên khối gia tài dưỡng già của cha mình. Công ty bán rồi cũng không sao, ông già đó còn một khoản tiền lớn mà. Số tiền đó đủ cho mình sống phè phẩn tới già. Chỉ cần lão chết đi. Theo thời gian, tà tâm của thằng nghịch tử ngày một lớn lên. Mỗi ngày trong đầu đều ám ảnh cái ý tưởng muốn cha mình chầu trời sớm để sớm nhận tài sản thừa kế. Hắn chẳng còn nhớ gì tới cha ruột của mình, là một người vốn yêu thương hắn từ khi còn đỏ hỏn. Không biết đã bao nhiêu lần ông đã thay gã gánh họa từ khi gã lớn lên và báo đời. Trong mắt Hùng bây giờ, ông Đạt như là một cái kho tiền. Mà mình muốn có được mớ tài sản đó thì ông ta phải chết càng sớm càng tốt thôi. Lương tâm đã mất, trong đầu của gã bây giờ chỉ là một sự méo mó ác độc, không hơn không kém. Nhưng thời gian ăn chơi sa đọa này, Hùng đã gặp một chuyện không ngờ. Hắn quen biết một cô nàng gái bán hoa rất xinh đẹp. Trong một lần say sưa bí tỉ, ngủ qua đêm cùng cô, thì thời gian sau hắn nhận được tin mình đã lên chức 4. Hùng tất nhiên không muốn nhận đứa con này, liền tìm cách thoái thác, muốn cao chạy xa bay. Nhưng mà vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Cô gái nằm trong đường dây xã hội đen có tiếng. Cô ta vung tiền thuê người, dọa đánh dọa giết. Nếu Hùng dám chối bỏ trách nhiệm thì sẽ chết không minh bạch, cũng chẳng được toàn thây. Trước sự uy hiếp của lũ giang hồ, Hùng chỉ là một tay chơi nhà giàu, không có cách nào phản kháng được. Cuối cùng đành chấp nhận lấy cô ta. Lúc này bản thân hắn đã ngầm nhận ra một điều. Buổi tối đêm hôm đó, mình đã bị cô ta đưa vào trong. Hồng ép buộc phải cưới cô ta như ngày hôm nay. Lần la qua lại với đám bạn xấu, cuối cùng hắn đã phải trả giá khi rơi vào tiểu xảo của một con cáo già ngoài xã hội, đầy ấp chiêu trò như thế. Lễ cưới của cả hai được ông Đạt lo liệu chu đáo. Nội tâm ông hứng hở vì đứa con trai cuối cùng đã chịu an ổn, lo vun vén gia đình, chăm sóc vợ con. Ông già cũng giảm bớt tiền gửi vào tài khoản cho hắn, với mong muốn cho Hùng thấy áp lực mà chí thú làm ăn. Đừng nên cứ dựa mãi vào đồng tiền nhận được hàng tháng nữa. Tâm ý của cha mẹ dành cho con cái luôn luôn hướng đến điều tốt là như vậy. Tuy nhiên ông đã uổng công. Hùng không nhận ra được sự suy tính thiện ý của cha mình. Tiền nhận được ít đi thì hắn sinh ra phẫn hận. Mỗi lần đi rút, cầm sắp tiền trên tay, cái lào bào chửi rủa như đang đai nghiến kẻ thù truyền kiếp vậy. Ở trong lòng gã, tình cha con từ lâu đã không tồn tại. Thứ luôn chờ đợi chỉ là ngày ông già giả biệt cõi trần mà thôi. Từ khi có vợ, chờ ngày sinh con, cuộc sống của tài công tử ăn chơi khét tiếng thật sự đã thay đổi. Người vợ này cũng không phải tay vừa, có đủ trăm phương ngàn kế, đầy đủ thủ đoạn để quản lý tay chồng có tính ham chơi lười làm, đi kèm với bản tính trăng hoa, dần dần o ép hắn vào nề nếp. Hùng không tiêu xài hoang phí được thì tiền tất nhiên sẽ dư lại nhiều. Cô ta nghiễm nhiên quản lý hết, vì thế cho nên càng khắt khe và nghiêm ngặt, ép gã đến không thể thở được. Chuỗi ngày đàn đúng của tên này coi như chấm dứt. Hai vợ chồng tính đường làm ăn lâu dài hơn. Tuy Hùng là một tên chẳng ra gì, thế nhưng hắn lại được kế thừa tài hoa của người cha. Từ độ trẻ tuổi đã lắm tài vật. Đây cũng là một ưu điểm mà hắn tận dụng để ra vẻ với thiên hạ. Hùng có tài nấu ăn, nấu rất ngon. Món ăn chỉ cần qua tay hắn chế biến, độ ngon miệng gấp hơn mấy lần so với các đầu bếp tài năng nhất. Người vợ nắm bắt được điều này, ánh mắt xoay chuyển một vòng, đã quyết định mở một quán ăn tại căn nhà đã được ông Đạt mua đất ở một con đường mặt tiền trên thành phố, làm chỗ cho hai người ăn cư. Lo việc thức khuya dậy sớm để buôn bán cũng sẽ dễ quản lý được tên chồng hư hỏng, khiến cho hắn không có cơ hội ra ngoài phá của. Trong lòng cô nàng chính là đã tính toán bao quát như thế. Một quán bún được mở ra, đặt với cái tên rất lạ, quán bún Âm Phủ. Cái tên quái đản này một phần là do tên Hùng có bản tính thích chơi ngông, không muốn bị đụng hàng với chỗ khác, đặt tên là phải thật đặc biệt. Một phần cũng là để gây chú ý xung quanh. Việc làm ăn thế mà thật sự suôn sẻ. Tay nghề thiên phú trong chế biến thức ăn của tên Hùng làm cho khách đến quán rất yêu thích hài lòng, dần dần trở thành một nơi làm ấm bụng quen thuộc của thực khách khắp nơi, bất kể là thời điểm nào trong ngày. Ở chốn làng quê, ông Đạt biết đứa con trai có công việc làm ăn, dù chỉ là chủ một tiệm bún nho nhỏ, chứ không phải huy hoàng ngồi ghế giám đốc như ông năm xưa. Nhưng đây là tự tay đứa con hư hỏng của mình tạo dựng ra, nên ông hài lòng lắm. Người làm cha vốn là như vậy, những đứa con càng thành công thì càng vui mừng. Nhưng nếu không thành công rực rỡ, chỉ cần chí thú làm ăn, an ổn an toàn qua ngày, cũng đủ để cho đấng sinh thành cảm thấy mãn lòng toàn nguyện lắm rồi. Tiếc là ông đâu biết rằng, mỗi đêm sau khi thu dọn quán, Hùng lại lôi ra một chai rượu trắng rẻ tiền, ngồi bên một góc bếp mà tự nhâm nhi. Mỗi ngày hắn chỉ được người vợ quá quắt kia phát cho một ít tiền, chỉ đủ mua gói thuốc lá với ít rượu. Mồi nhắm là mấy thứ thịt heo thừa lại sau một ngày buôn bán. Cứ mỗi lần ngồi một mình một góc như thế này, hắn mới lộ ra bản tính thật. Vừa uống, vừa nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy hung dữ đáng sợ, miệng khẽ lầm bầm: đến bao giờ lão mới chịu chết hay lão già? Chỉ cần ông chết đi, tiền sẽ là của tôi. Tôi sẽ không phải chui rút trong mấy căn bếp nóng nực này nữa, không phải cong lưng bưng bê đồ ăn cho mấy đứa dân lao động nghèo nàn, ngày ngày ngã tay nhận lấy mấy chục ngàn bạc. Không phải ông thương tôi lắm sao? Nếu thương tôi thì ông mau chết đi. Mau chết đi ông già. Nhưng sự mong chờ đầy xấu xa tội lỗi của đứa con bất hiếu không thành sự thật. Ông Đạt vẫn khỏe mạnh dù đã cao tuổi. Cứ thế thong thả ăn dưỡng tuổi già ở vùng làng quê yên bình. Có lẽ sống cô độc lúc xế chiều đã là số mệnh. Người cha già đã chấp nhận thực tế này một cách rất thản nhiên. 6 năm sau đó, 4 giai đoạn của đời người: sinh, lão, bệnh, tử. Ông Đạt tất nhiên không nằm ngoài quy luật đó. Theo thời gian, cơ thể dần thoái hóa, xương khớp cũng bắt đầu phát bệnh, đau mỏi triền miên. Nhất là đến ngày đông, càng thêm nhức nhối ở mỗi thứ thịt, đau âm ỉ ở mỗi khớp xương. Việc đi lại sinh hoạt đã không còn dễ dàng như trước. Nhưng ông không thông báo cho vợ chồng đứa con trai tình trạng của mình, sợ làm cậu quý tử lo lắng. Ông muốn vợ chồng nó có thể không vướng bận gì mà tự chăm lo vun vén cho cuộc sống, nhất là khi cháu trai của ông đã ra đời, đặt tên là Cu Tí. Sẵn có tiền, ông thuê một người làm ở lại tại vùng làng quê, xem như là một người lo liệu mọi thứ thay mình trong sinh hoạt. Điều làm cho ông già hài lòng nhất là tháng nào Hùng cũng gửi về cho ông một chai rượu sâm, mà theo lời của gã là có lợi cho sức khỏe của tuổi già, tốt cho xương khớp. Đối với ông Đạt, đây chính là lòng hiếu thảo của con trai. Thì dù là một chai rượu nhỏ thôi, đó lại chính là thành ý. Tuổi già như ông còn dám mong ước gì hơn? Khi tên bại gia chi tử ngày nào bây giờ đã thay đổi, biết nghĩ cho cha ruột của mình như thế. Một buổi sáng đẹp trời, bất ngờ ông Đạt nhận được điện thoại của đứa con trai, nói rằng hai vợ chồng đã bàn bạc để đón ông về chung sống, muốn phụng dưỡng ông lúc tuổi về già. Ông Đạt nghe thì lệ nóng quanh trọng, ánh mắt vui mừng vô hạn, nội tâm ấm áp. Cuối cùng thì một người già cả như ông cũng được đứa con lo lắng quan tâm đến rồi. Ông ở đây tuy rất tốt, nhà cửa đủ đầy không thiếu gì, nhưng chung quy vẫn là cô đơn. Cô đơn trong chính sự đủ đầy đó của mình. Lắm lúc nhớ con nhớ cháu, nhưng đều phải nhịn lấy mà chịu đựng, không dám quay lên thành phố thăm nom quá nhiều. Một là ngại đứa con hận mình, hai là sợ ảnh hưởng tới chuyện buôn bán của gia đình nhỏ. Nay nhận được lời thỉnh cầu này, khỏi phải nói, ông phấn khởi lắm. Cha biết rồi, cảm ơn các con. Cha sẽ thu xếp lên sớm ha. Mai mốt việc chăm cháu nội cứ để cho cha. Hai đứa cứ lo làm ăn chăm chỉ là được rồi. Cứ để cho cha nghe. Ông già thổn thức nghẹn ngào nói qua điện thoại như thế. Hạnh phúc quá mà không hề chú ý đến. Bên đầu dây bên kia chỉ gõn lọn đáp có ba chữ: nhanh lên cha. Rồi tắt máy luôn. Một chút tình cảm trong cái thanh âm đó cũng không hề có. Tuổi đã cao, trí óc không còn minh mẫn tinh tế như cái thời còn xông pha ngoài xã hội, thấu triệt lòng người chỉ qua từng cử chỉ động thái. Ông Đạt bây giờ chỉ đơn thuần là một người cha cô đơn, muốn kề cận con cháu của mình. Vì thế mà ông bán gấp cái nhà cũ ở thôn quê, lại một lần nữa thu dọn trở về thành thị xa hoa, nơi mà trước đây từng khiến cho ông mệt mỏi chỉ muốn chạy trốn. Trong thâm tâm bây giờ chỉ rộn ràng lên thứ tình cảm gia đình thiêng liêng cao quý nhất. Vợ chồng Hùng ra đón cha già cũng xem như là chu đáo. Phòng cũng dọn sẵn ra một căn sạch sẽ cho ông. Ông Đạt ngày ngày trông cháu, hai vợ chồng thì lo chạy đua với công việc tại quán bún đắt khách ở trước nhà. Chuyện sống chung bắt đầu từ đó. Hai tháng đầu còn tốt, nhưng sang tháng thứ ba, ông già cảm nhận được một cảm giác khác thường. Đó là sự lạnh lẽo. Cái lạnh không phải đến từ thời tiết, mà là đến từ sâu bên trong lòng người. Vợ chồng Hùng ngày ngày vẫn giữ đúng mực lễ nghĩa với ông, nhưng tiếp xúc lâu, ông cảm nhận được đó chỉ giống như là thủ tục, một kiểu xã giao, chứ sâu trong ánh mắt của hai người là một sự thờ ơ, không có tình cảm chi hết. Họ mỗi ngày lo kiếm tiền ở ngoài quán, ông bên trong nhà như thế nào, làm gì, họ chẳng cần để tâm. Chỉ có một điểm duy nhất là tối tối vào lúc cuối ngày, Hùng đem vào cho cha một ly rượu thuốc, nói là tốt cho tuổi già, căn dặn ông uống đều để giữ sức khỏe. Chỉ như thế mà thôi. Ông già tội nghiệp chỉ biết buồn một mình, thầm cho rằng đây là sự khác biệt giữa hai thế hệ. Cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau thì cách hành xử cũng khác nhau vậy thôi. Ông chỉ biết thở dài cho qua, tự nghĩ rằng mình cũng đã đòi hỏi quá nhiều rồi. Sống là phải biết đủ thì cuộc sống mới êm ấm, hai đứa con cũng được thoải mái mà làm ăn, không bị chuyện khác chi phối. Thế nhưng chuyện cứ liên tiếp phát sinh một cách đau lòng, khiến cho ông không ít lần nuốt nước mắt. Thằng cháu nội đích tôn là nơi ông gửi gắm hết tất cả tình thương yêu, ngày ngày đưa đón chốn cổng trường. Dù rằng mỗi lần di chuyển, xương khớp của ông cứ kêu răng rắc lên, những cơn đau âm ỉ được dịp nhối lên hành hạ cái thân xác đã ở tuổi xế chiều. Nhưng ông Đạt giấu nhiệm đi, vẫn xung phong giữ trách nhiệm chăm lo cho cháu nội. Thế mà dần dần đứa cháu này cũng từ từ xa cách ông. Một lần ông muốn ôm nó thì thằng Tý thản nhiên ngây thơ nói: ông ơi, con không muốn ở gần ông, trong hơi thở của ông có nhiều vi trùng lắm, người cũng bẩn nữa, bốc mùi quá nè, ông đừng lại gần con. Ông già nghe xong thì sững sờ, toàn thân rung lên, chậm chậm quay đầu ra sau, lén lén lau đi dòng lệ buồn bã đang ứa ra từ nơi hai con mắt đã ngả màu vì thời gian sương gió. Ông thừa hiểu, trẻ con giống ngây thơ, mấy chuyện này nó không thể nào tự nó nhận biết ra được. Rõ ràng là có người lớn ở đằng sau nhắc nhở, nhồi nhét vào tai nó. Mà người lớn ở trong cái nhà này, ngoài ông ra, chỉ còn có hai người nữa mà thôi. Ông Đạt lại nín nhịn, cũng không muốn nghĩ nhiều, bởi càng nghĩ nhiều sẽ càng thấy đắng cay. Vì để cho cả nhà được êm ấm, ông vẫn giữ thái độ như bình thường, không than phiền một tiếng nào hết. Ngày ngày ông vẫn chăm lo tốt cho đứa cháu nội, rảnh thì lao lao quét quét nhà cửa. Người ngoài nhìn vào không biết, còn tưởng ông ấy là người làm công trong ngôi nhà này. Sự mệt mỏi trong tâm hồn cùng với tính dĩ hòa vi quý, thương yêu con cháu, đã khiến cho ông mắc sai lầm tiếp theo. Đó là không hề cảm thấy lạ mà tự hỏi rằng vợ chồng con trai không chào đón mình, vậy cả hai đón ông về đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn nhờ ông trông coi đứa cháu nội thôi hay sao? Một đêm tối trời, khoảng vào 12 giờ khuya, thinh không đen đặc, chỉ có le lói vài ánh sao trên bầu trời đêm. Quán bún đã nghỉ bán từ lâu, Hùng cũng đã dọn dẹp xong từ sớm, cửa đóng then cài, căn nhà tắt đèn tối om. Một chút ánh sáng nhỏ từ bàn thờ là không đủ để trông thấy trong khuôn viên rộng lớn của ngôi nhà này. Ông Đạt nằm thao thức trên giường, cả người khó chịu, hai mắt cứ mở thao láo, không sao ngủ được. Vừa uống xong ly rượu thuốc của đứa con trai đem tới như thường lệ, ông bỗng cảm thấy cả người bứt rứt, rất khó diễn tả. Thầm cho là tuổi già khó ngủ, cho nên xoay tới xoay lui trên giường, trằn trọc mãi không thôi. Tuy mỗi ngày đều được cậu con trai mang phần rượu thuốc quý giá đến dâng tận phòng, nhưng ông Đạt thấy chẳng có ích gì cho sức khỏe của mình cả. Theo thời gian, những cơn đau khớp ngày một dai dẳng và có dấu hiệu nặng hơn. Nhưng ông vẫn cắn răng nhịn đau mà giấu giếm tất cả, tự mình chịu đựng những cơn đau tê tái đến từ sâu trong mỗi khớp xương, cứ như có trăm ngàn mũi kim đâm vào mà tra tấn vậy. Những lúc như thế, ông lại tự nhủ phải cố chịu đựng, không thể làm phiền con trai và con dâu. Đúng là thời buổi nhiễu nhương, thuốc cũng toàn là thuốc giỏm. Rượu mà thằng Hùng đem tới cho mình chắc cũng là hàng giả, quảng cáo tầm bậy rồi. Mà thôi, ráng uống cho nó vui vậy. Ông Đạt vừa tự lẩm bẩm, vừa đưa cánh tay khẳng khiu với làn da nhăn nheo sẫm màu vì thời gian lên mà bổ bổ bộ trắng. Tửu lượng của ông thời trẻ đã mạnh lắm, thế mà bây giờ chỉ một ly thôi đã thấy mệt mỏi toàn thân, trước mắt cứ nhập nhòe, đầu óc trung rinh rất khó diễn tả. Đây cũng là điều mà làm cho ông đến bây giờ vẫn chưa thể ngủ được. Già thiệt rồi chứ, tửu lượng kém đến mức không ngờ đó. Uống bao nhiêu đó mà cũng ra như vậy rồi. Ông Đạt tự cười một mình, tự lẩm bẩm chế giễu chính mình. Hoài niệm tuổi trẻ chính là điều mà bất kỳ người cao niên nào cũng đều luôn ấp ủ. Kèm theo đó là những hối tiếc, những chuyện chưa kịp làm lúc thanh xuân. Kèm theo đó là hai chữ giá như. Hai tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Kế đó, có giọng nói của một người nữ vọng vào, chậm chậm, rất cẩn thận và dè dặt. Cha ơi, cha ngủ chưa? Ông Đạt biết là đứa con dâu. Ông dây dây mạnh giữa trán một lần nữa cho tỉnh táo, cho khó nhọc chống tay lên giường, đẩy cái thân già nua cố ngồi dậy. Theo từng hành động này, tiếng cắt khớp xương lại kêu lên rôm rớp, nghe rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. Đang nằm thì còn tốt, thế mà vừa ngồi lên, ông đã thấy xây sẫm mặt mày, mắt cứ hoa cả lên. Lòng tự nhủ sau này phải lén đổ rượu đi mới được. Không ngờ chỉ một ly thôi mà lại trở nên yếu sức như thế này đây. Cánh cửa chậm chạp mở ra theo cánh tay già yếu của ông Đạt. Bên ngoài hành lang là cô con dâu tên Trang, lúc này đang ẵm cu tí, đang ngủ ngon lành trên tay mình. Kể cũng lạ, đứa bé này từ lâu đã không cần ẵm bồng, sao hôm nay con dâu lại ẵm nó sang đây? Thắc mắc như thế cho nên ông hỏi: Trang đó hả con? Có chuyện gì vậy con? Trời, cha thấy chồng con đâu không? Ủa, nó không ở trong phòng với con sao? Không có, con ngủ quên mất à. Lúc dậy thì không thấy anh đâu hết á. Ủa? Bất chợt cô ta hơi ngửa đầu lên, mũi khịch khịch như đang nghe cái mùi gì đó. Rồi cáu gắt nói: Cha ơi, có cái mùi khét. Có mùi khét sau nhà đó. Trời ơi, chắc chồng con lại lén ra sau nhậu một mình, sai xỉn rồi đốt cái gì đi mà. Cha đi với con đi, giúp con chửi anh một trận. Chồng với con thiệt hết nói nổi mà. Ông Đạt trung trung thân mình đi theo bước chân của cô con dâu, cốt ý cũng là muốn tới nơi có gì ngăn cản tụi nó cãi nhau, chứ ông nào mắng mỏ được thằng con này đâu chứ. Căn nhà này do ông mua tặng cho đôi vợ chồng trước khi cưới, diện tích cũng rất rộng, lại có chiều sâu hơn 40 mét, thành ra căn nhà rất dài, chỉ xây khoảng 2/3 diện tích mà thôi. Ở phía sau giữ nguyên phần đất nền và xây cất lên nhà vệ sinh cùng với một căn nhà kho. Xung quanh để trồng cây, làm thành một khu vườn nhỏ cho mát mắt. Đi đến cuối hành lang, đã nghe thấy tiếng cô con dâu la lớn: Trời ơi, cha ơi, mau ra mà xem nè, cha. Ông Đạt hốt hoảng, cố bước thật nhanh những bước nặng nề. Đầu ngày một đau nhức, mặt mày say sẩm choáng váng. Bước ra sân, ông đã ngửi thấy có mùi khét thật, rất là nồng. Theo ánh mắt nhập nhèm, cố nhìn về phía trước, ông giật mình thấy căn nhà kho nằm ở xa, đang bốc khói lên từ bên trong. Có cháy, nhà kho đang cháy ở bên trong. Không hẹn mà gặp, ông và cô con dâu đều cho rằng Hùng vô đó nhậu, lén hút thuốc mà bất cẩn gây ra cháy rồi. Nhưng cũng không thấy hắn đâu, sợ là đã ngủ say như chết ở bên trong. Trời ơi, cha ơi, cha nhìn kìa. Trang chỉ tay về phía trước, có thể thấy bên hông nhà kho, từ cái cửa thông gió nhỏ chỉ bằng hai gang tay, ngoài khói đen bốc ra, còn có cánh tay của một người đang thò ra ngoài. Và cánh tay này đang bốc cháy lên ngùn ngụt. Trang ôm thằng Tí chặt cứng. Đứa nhỏ đã tỉnh dậy do mùi hôi của khói đen, nó hoảng sợ mà khóc lớn. Trang run giọng nhìn về phía ông Đạt: Cha ơi, cha cứu chồng con với, cứu chồng con với cha ơi. Ông Đạt cũng không chờ cô ta la lên mới kịp phản ứng, vừa trông thấy cánh tay đang bốc lửa thò ra kia, ông đã chắc mẩm đây là tay của thằng con mình nhậu xỉn mà không biết đường chạy rồi. Tình cảm của người cha dành cho con lớn như biển rộng, nào có quản trước mặt là ngọn lửa nguy hiểm như thế nào, cũng bỏ qua bản thân đang yếu ớt say sẩm mặt mày. Ông Đạt chạy ngay tới chỗ căn nhà kho, mở cửa ra không chút chần chừ, lập tức lao vào bên trong với những hơi thở đứt quãng. Hùng à, con đâu rồi? Dậy đi con, có cháy nè Hùng ơi. Trong căn nhà kho mù mịt khói đen, ngột ngạt đến độ muốn cắt đường thở của người ta. Hai con người mờ đục của ông đã cay xè, nước mắt chảy đầy ra. Nhưng ông không dám nhắm lại, vẫn cố mở ra trừng trừng để tìm kiếm đứa con trai. Sau lớp khói đen, có thể lờ mờ nhìn ra một chỗ đang bốc cháy ngùn ngụt, là một thân người đang cháy. một tay của thân người đang vươn ra chỗ cửa thông gió. Đây chính là thứ mà ban nãy cô con dâu đã chỉ cho mình. Trời ơi, con tôi! Ông Đạt sợ hãi lao tới ôm chầm lấy, tan lôi cái thân thể đang đỏ lửa ra ngoài. Mặc cho những mảng lửa hung hãn đang bốc cháy lên nghi ngút, bắt đầu đốt lên hai bàn tay, phả luôn vào khuôn mặt cùng thân thể già nua. Ông lúc này đột nhiên tròn mắt, sững sờ đến dại ra, bởi vì vừa phát hiện ra một chuyện. Cái thân người ông vừa chạm vào đó, nó cứng đờ, là một vật vô tri vô giác, chứ nào phải da thịt của người sống đâu. Là một thứ được làm bằng nhựa, tạo thành hình dáng đầy đủ của một con người. Đây thế mà lại là một con mannequin. Sao lại? Ông còn đang bất ngờ, hoảng hốt chưa rõ chuyện gì, thì trầm lên mấy tiếng. Bốn hai bên cửa dựng những thân gỗ tròn, to dài và cứng chắc. Đây là vật dụng thừa lại sau khi cất lên cái nhà kho và sửa sang phần mái ở nhà chính. Chúng vốn được cột dây chắc chắn và dựng lên ở bức tường gần cửa. Lúc này thế mà dây đã bung ra, đồng loạt đổ ập xuống đất. Mỗi thân cây nằm vắt vẻo ngổn ngang, lửa cháy hừng hực. Những chướng ngại vật này đã bịt kín cánh cửa ra ở sau lưng ông Đạt, một số thì đã đổ ập trúng vào người ông. Ông già còn đang hoảng loạn thì lại nghe tiếp âm thanh điếng hồn. Đó là tiếng của cánh cửa duy nhất của cái nhà kho, bây giờ thế mà đã bị đóng mạnh lại từ bên ngoài. Tiếng cửa đóng dứt khoát và lạnh lùng, đầy bất ngờ. Đường lui đã bị bít lại hoàn toàn. Ông già vẫn chút sức tàn, cố đẩy mấy thân gỗ đang đè trên thân mình ra, nhưng không đủ lực. Rồi liên tiếp những thân gỗ khác lại đổ ập xuống, đè hẳn lên thân của ông già tội nghiệp, trực tiếp tuyên án tử cho người doanh nhân vốn đã ở độ tuổi yếu ớt, gần đất xa trời. Lửa bắt đầu bén vào bộ quần áo của ông, rồi đến tóc tai, từ từ nướng chín thân hình. Hai tròng mắt mờ đục của ông vẫn hiện lên vẻ kinh hãi nhìn về phía trước. Thêm vào đó là một sự bàng hoàng không thể tin được. Bởi giây phút cánh cửa nhà kho ấy đóng lại, ông thấp thoáng thấy một thân hình của một người thanh niên đứng bên ngoài. Chính kẻ này đã tự tay đóng lấy. Một tay khác của hắn còn cầm một con dao. Chính hắn đã dùng con dao này cắt đứt mớ dây buộc gỗ, rồi xô chúng đổ nhào về phía người bên trong, cũng là để bịt lối đi. Tiếp đó, hắn đóng chặt cửa lại để thiêu sống ông. Bóng hình ấy quen thuộc đến không thể quen hơn, bởi đó là đứa con trai mà ông yêu thương suốt bao nhiêu năm trời, một mực chăm lo từng ly từng tí, từ lúc còn đỏ hỏn cho đến khi trưởng thành. Các đồ vật bên trong tuy cháy, nhưng là bắt lửa với tốc độ bình thường. Riêng con mannequin bằng nhựa kia là cháy dữ dội nhất. Rõ ràng là đã bị tẩm xăng từ trước rồi. Ngọn lửa hung tàn lan rộng rất nhanh. Bên trong nhà kho toàn là đồ vật dễ bắt lửa. Cứ thế, vang lên từng tiếng thiêu đốt chát chúa. Ông Đạt đã hoàn toàn chìm vào trong biển lửa. Thân thể không ngừng bị đổ ập lên những khúc gỗ to lớn, ngã nghiêng về mọi hướng, giống như đang làm thành một nấm mộ cho người cha già tội nghiệp. Trước khi chết đi, ông già chỉ vang vọng trong đầu một câu nói: con trai mình, nó muốn giết mình. Trớ trêu của nhân gian chắc cũng chỉ đến mức này mà thôi. Người cha lao vào biển lửa để cứu con, nhưng nào có thể ngờ được đó là một cái bẫy. Chính đứa con lại tận dụng giá trị của bản thân mình, hòng dụ ông già vào trong để mà thiêu sống. Có nỗi đau nào hơn cảnh nồi da sáo thịt này đây? Tất cả chỉ bị một chữ tiền mà ra. Quả đúng thật là như thế. Ở bên ngoài, cả đàn ông lạnh lùng nhìn căn nhà kho bốc cháy, ánh mắt không chút thương xót, khóe miệng còn kéo lên một nụ cười. Chính là Hùng. Hắn gằn giọng nói. Chết, chết rồi, lão già ấy cuối cùng cũng chết rồi. Tiệc thừa kế cuối cùng đã là của mình rồi. Người vợ tên Trang cũng tiến lại, hai tay vẫn ôm theo đứa con trai đang kêu khóc vì sợ, không hề quan tâm tới đứa bé. Bộ mặt cô ta hiện rõ sự âm tàn, độc ác. Họ nói, cuối cùng cũng xong, tôi chịu đựng ông già đã đủ rồi. Già rồi mà cứ thích sống dài. Chúng ta lại chỉ giúp tiễn ông ấy sớm đi đầu thai thôi. Vợ nói đúng, nói đúng lắm đó. Hai vợ chồng lại thản nhiên khoái trá, nhìn ngọn lửa ngày một bốc lên cao. Chỗ này cách xa nhà chính nên hai kẻ thủ ác không cần lo lắng. Còn lửa có bén sang nhà hàng xóm hay không thì bọn chúng cũng không bận tâm. Mãi đến khi các hộ dân hai bên bắt đầu có động tĩnh, hai kẻ ác nhân mới giả vờ la hét như chỉ vừa mới phát hiện ra vụ việc mà thôi. Thời gian như thế đủ để chắc chắn rằng ông già bên trong đã chết hoàn toàn rồi. Mãi lâu sau đó, ngọn lửa hung tàn oan nghiệt mới được dập tắt bởi xe cứu hỏa. Đáng thương thay cho ông già số khổ, khi đã chết rồi lại còn bị mang tiếng bêu danh. Bởi theo lời khai của hai vợ chồng ác nhân kia, trước khi ông Đạt chết trong nhà kho đã uống rượu, chính ông ta gây ra vụ hỏa hoạn đó. Chuyện một người già say xỉn rồi bất cẩn gây ra cháy nổ, lại bất hạnh bỏ mình trong cái nhà kho rực lửa, chẳng có ai cảm thấy nghi ngờ gì về cái chết oan trái này. Còn thầm bàn tán, ông già đã có tuổi mà không nên nết, ham mê rượu chè làm gì, để rồi báo hại con cháu, suýt nữa gặp họa. Và tiếp sau đó, tên nghịch tử kia nghiễm nhiên sở hữu số tài sản lớn của cha hắn để lại. Nhưng mà có tiền rồi cũng như không, bởi mọi chuyện vẫn như cũ. Cô vợ vẫn quản lý tất cả mọi thứ, hắn vẫn phải lo đứng bếp ở cái quán bún âm phủ. Do nơi này mỗi ngày đem đến một số tiền lời rất lớn bị đắt khách, tên Hùng còn làm ra tiền được thì đời nào cô ta cho hắn hưởng thụ ăn chơi chứ. Khá khẩm hơn ở chỗ là cô ả cũng chịu chi ra một con số để thuê nhân viên phục vụ, còn bản thân chỉ ngồi ở quán quản lý đếm tiền mà thôi. Sau cái chết của người cha già mà tự tay hắn bày mưu thiêu sống, tên Hùng cũng có những biến đổi nhỏ mà cả hắn lẫn vợ mình đều không nhận ra. Đó là hắn thích chặt thịt. Không biết tại sao, hắn bây giờ rất thích tự tay mình chặt thịt để nấu bún. Mỗi nhát vung dao đều làm cho hắn thấy thích chí. Ánh mắt lúc đó vằn vệnh tia máu, đỏ ngầu rất hung hãn. Nhưng sự lạ nơi hai mắt này chỉ thoáng qua rất nhanh, rồi lại trở về như cũ, quỷ dị và quái đản vô cùng. Cái nhà kho ở phía sau cũng được dựng lên lại, nhịp sống của tất tả lại trở về quỹ đạo bình thường. Chỉ khác một điểm là thằng cu tí bệnh chết không lâu sau khi ông Đạt qua đời. Một đêm nọ, quán bún âm phủ bên ngoài cửa đóng then cài. Căn nhà nằm yên tĩnh trong bầu trời đêm, nhưng bên trong thì bầu không khí hục hặc, đầy căng thẳng. Hai vợ chồng của Hùng đang đứng ở nơi đoạn hành lang, trừng mắt nhìn nhau. Còn giữa bọn họ đang có một xác người nằm trong vũng máu. Chuyện là Trang có việc phải về quê mấy ngày, Hùng liền nhân cơ hội này đóng cửa quán bún, dẫn gái về nhà, gọi đám bạn ăn chơi của mình đến để tổ chức cuộc vui, bù lại cho đoạn thời gian bị bờ kiểm soát. Khi người ta đã về hết, chỉ còn hắn với cô gái kia ở trong căn phòng, ngay chính trên giường ngủ của hai vợ chồng mà hoang lạc. Không biết rằng cô vợ độc đoán của gã đã quay về một cách bất ngờ, sớm hơn dự định. Chứng kiến cảnh này, máu Hoàng Thư nổi lên. Trang vốn là gái giang hồ, hung dữ vô cùng. Sau khi ẩu đả một lúc, giằng co kéo tóc cô kia ra tới chỗ hành lang. Cô ta thấy mà rút trong túi xách ra một con dao bấm, luôn mang theo bên mình. Lạnh lùng đâm lúc tim cô gái trẻ, dẫn tới tình cảnh như bây giờ. Cả hai đứng cạnh một cái xác chết, nằm trong vũng máu lênh láng trên nền nhà. Đã tự tay thiêu sống một ông già, cho nên bây giờ đứng trước một cái xác người chưa nguội lạnh. Hai tên ác nhân cứ thế mà dửng dưng, nét hốt hoảng hầu như không hiện ra quá nhiều. Trang lướt qua cái xác xấu số đẫm máu, hai mắt nạn nhân đang trợn trừng vì bị giết một cách bất ngờ kia, gằn giọng nói: "Anh xem mà giải quyết đi, chuyện hôm nay á còn không xong với con này đâu." Hùng tặc lưỡi, chợt trong đầu hắn nảy ra một ý định. Ánh mắt thế mà đỏ lên dữ tợn. Chỉ là trong đêm tối, cô vợ không nhận ra được. Hắn cười kỳ quái nói: "Được, được, được, để anh lo. Miễn là vợ bỏ qua cho anh là được rồi." Cô vợ hừ mũi nói: "Tính xử lý sao đây?" "Chặt xác đi." "Hả? Chặt xác phi tang hả?" Hùng vẫn giữ nụ cười kỳ quái, nhưng lại lắc đầu: "Không không, chặt xác, nhưng không cần phi tang, mà là đem đông lạnh đi. Ngày ngày dùng một miếng xương thịt đặt vô trong nồi bún, nhất định sẽ ra được một mùi vị rất ngon đó, rất đặc biệt. Quán sẽ đông khách hơn. Như thế cũng có khác gì là phi tang đâu. Vợ nói đúng chứ?" Máu lạnh như Trang mà nghe tới điều chồng vừa nói, chỉ nghĩ lướt qua thôi đã thấy buồn nôn. Đặc biệt là cái nụ cười quái đản của tên Hùng, không hiểu sao làm cho cô thấy lạnh gáy. Dù tên này luôn nằm trong tầm tay thao túng của cô, tuy thấy muốn ói bởi cái ý tưởng này, nhưng Trang cũng không phản đối. Mặc cho gã chồng muốn làm gì thì làm, miễn sao giải quyết cái xác này là được. Vậy là từ nay, thực khách vào quán bún Âm Phủ không hề biết rằng tô bún trên bàn mình đang ăn đã ngâm qua một phần xác của người bị chặt ra, được đảo qua đảo lại ở dưới đáy nồi. Một tuần sau đó, vào một đêm con phố đã lên đèn từ lâu, cách tiệm bún Âm Phủ không xa là quán bar lớn với kiến trúc bắt mắt, đèn nháy nhiều màu nổi bật, kèm tiếng nhạc bắt tai những người đi ngang qua trên con phố này. Quán bar có tên là Ngọc Anh, là nơi quy tụ về đêm của những tay chơi khét tiếng trong thành phố, cũng là chỗ lập hội nhậu nhẹt sang trọng của các cậu ấm cô chiêu. Bãi đổ xe rộng rãi, vào lúc này gần như đông cứng, đủ kiểu xe ô tô đắt tiền. Một loạt nhân viên bảo vệ đứng ở ngoài canh cổng, một số thì lịch sự mở cửa cho từng vị khách tiến lên. Bộ dáng rất chuyên nghiệp, có bài bản cho từng vị trí hẳn hoi. Quán bar Ngọc Anh với quy mô hoành tráng và xa hoa này được xem là một trong bốn tụ điểm ăn chơi có tiếng bậc nhất ở thành phố. Ngay khi bước vào bên trong, cánh cửa sau lưng vừa đóng, đã được tận hưởng ngay sự mát lạnh đến từ hệ thống điều hòa không khí hiện đại của quán. Theo cùng đó là tiếng nhạc bùng cháy rất quen thuộc với những người thường xuyên đi bay. Diện tích bên trong rất rộng, chia ra nhiều bàn ngồi với kiểu cách thiết kế đẹp mắt khác nhau. Nơi cái sân khấu ở giữa, các DJ đang hừng hực khí thế trong mỗi động tác chỉnh thành. Các cô gái vũ công ăn mặc sexy đang nhún nhảy điên cuồng, phụ họa cho tiếng nhạc dữ dội, khiến cho tim người nghe như đang nhảy lên từng hồi. Đặc biệt là những người đã thấm men say càng thấy thêm phấn khích vô cùng, không tự chủ mà miệng cứ thế hò hét, tay giơ cao lên trời, thân thể lắc lư hòa cùng nhịp điệu. Nếu để ý kỹ, gần bàn pha chế có một vị trí riêng biệt, Nếu là khách quen thì ắt sẽ biết. Cái chỗ đặc biệt này là của một nhóm người, đêm nào cũng túc trực ở đây. Vừa ăn uống, vừa có nhiệm vụ canh giữ quản lý. Một sự quản lý rất ngầm, chứ không phải kiểu nhiệm vụ công khai như những người bảo vệ bên ngoài kia. Quán Ba Ngọc Anh nằm trong địa bàn bảo kê của ông Trùm Dũng Râu. Dưới sự cất nhắc của ông, đại ca Vui được xếp về đây coi giữ địa bàn, vừa giữ an ninh cho quán, vừa đề phòng những đối thủ mon men tìm tới phá hoại hay là tranh giành. Hôm nay vẫn vậy, đại ca Vui với cái đầu trọc lóc láng o, kèm ba vết sẹo to tướng ở giữa mặt, đang ngồi cùng các đàn em như mọi khi. Không thể không nói, bộ dáng này của anh chàng vừa có chất của một đại ca, kèm theo đó có một chút gì đó phong trần lãng tử, nhìn rất là cuốn hút. À, vô đi tụi bay. Vui nâng cốc cùng ly với đám đàn em. Trong bàn chỉ có anh là ăn mặc sơ mi chỉnh chu, còn mấy tay đàn em thì kiểu áo ba lỗ hoặc ngắn tay, khoe đầy đủ cơ bắp cùng các hình xăm dữ tợn trên khắp thân thể, khiến cho khách đến chơi không dám làm bậy, cũng không ai dại mà tiến đến quá gần vị trí này. Đại ca, hơn 11 giờ tối rồi đó, anh có mệt thì về nghỉ đi, ở đây để bọn em lo cho. Trong tiếng nhạc ầm ĩ như tiếng trống thúc giục bên tai này, cái chất giọng to rõ của Trung rất là thuận tiện cho việc giao tiếp, không cần phải ghé vào tai nhau mới có thể nghe hiểu được như bình thường. Đại ca Vui xua xua tay ra ý không cần. Vị trí này quá quan trọng, lỡ đâu mình vừa về có thằng ất ơ nào sai quá, cởi áo quần khỏa thân chạy nhảy lông nhông trong quán thì chết tôi. Vui không muốn có gì xảy ra khiến cho bị mất niềm tin ở đại ca Dũng Râu. Dù sao cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi, đại ca trọc đầu muốn nán lại đến cuối cùng. Lo cái gì thì cái đó tìm đến. Khá cây cảnh thường gọi đùa thằng bạn của mình là cái thằng có số nhỏ nồi, kỳ thực cũng không sai mấy. Chốc lát sau, các vị khách trong tình trạng say khướt cũng bắt đầu vẫy tay tính tiền. Liên tục lần lượt mấy nhóm rời khỏi quán sau một đêm đầy hưng phấn và quay cuồng mất sức. Bây giờ có tớp sẽ đi ăn đêm, có người sẽ nhảy chuyến đi tăng hai, hoặc cũng có người làm gì đó không rõ. Vòng xoay sau những lần bay nhảy của những dân chơi sống về đêm vốn là liên miên không dứt như thế. Trẻ không chơi, già hối hận. Thôi thì hối hận lúc trẻ luôn, về già khỏi phải lo nghĩ. Các dân bay thường nói đùa với nhau như thế, và cũng sống như thế thật. Một tên đàn em xăm trổ của đại ca Vui lắc lư thân thể do men say, lúc này đứng dậy cùng vội một ly rồi quay thân đi toilet. Lúc quay ra lại, khi gần tới chỗ bàn ngồi của nhóm mình thì bất chợt có một cô gái đi ngang qua, thân thể phát ra cái mùi thơm mê người. Dù trong phòng toàn mùi men hay là đồ ăn hoặc là mùi khối lạ, nhưng hương thơm này rất là nồng, rất là đặc biệt. Cô gái này tuổi độ hơn 20, làn da trắng như trứng gà bóc, dưới ánh đèn nhiều màu chớp lóa, làn da mịn màng ấy vẫn nổi bật như thường. Cô gái chỉ trang điểm hời hợt, nhưng khuôn mặt lại tuyệt mỹ, đẹp một nét ngây thơ hiếm có khó tìm, tạo ra một cảm giác yếu đuối, khiến cho người gặp phải sinh ra cảm giác muốn bao bọc chở che. Cô nàng ăn mặc rất sexy, một cái áo trắng thời trang hở vai để lộ ra khuôn ngực hấp dẫn, đôi chân dài miên man, quần ngắn cũng cỡn lộ ra phần mông phía sau. Thối thường gặp một mỹ nhân như vậy, các thanh niên đã không thể rời mắt rồi. Nói gì tên đàn em này còn vừa mới uống rượu bia xong, men say là thứ làm cho loạn tâm, nó che mờ đi lý trí và sự kiềm chế khác hẳn với lúc bình thường. Dục vọng, hỉ nộ ái ố của con người cũng theo đó mà hiển hiện ra rõ rệt nhất. Không nhịn được, tên đàn em cười lên dâm ta, rồi thò tay ra sờ mông cô nàng. Những tưởng như mọi khi, có lẽ là tiếng la chối tai tiếp theo, hoặc là một cái tát vì bị sàm sỡ. Nhưng không, gã ta không cảm nhận được gì cả. Vì ngay sau đó, có một bàn tay to bản của nam giới, không biết từ đâu vụt tới, túm lấy cổ tay của gã. Rồi trời đất như đảo lộn. Tên đàn em chỉ kịp nhận ra mình bị quật ngã nhanh như cắt, khi bản thân đã nằm sóng xoài ra đất, tầm mắt hướng lên trần nhà, cả người choáng váng do bị đo đất. Hắn ta vừa mới định thần, nhóm đầu dậy, toan chửi một tiếng. Cũng vừa đúng lúc lại thấy một cú đạp thẳng vào giữa mặt, miệng mũi phun máu ra. Gã lại bật ra sau, ôm đầu quay cuồng vì đau đớn. Khách đã về gần hết, chỉ còn vài người đang ở lại thanh toán hóa đơn hoặc là đi vệ sinh. Tiếng nhạc đã tắt, nên động tĩnh ở chỗ này đã làm những ai có mặt ở đó đều chú ý đến. Đại ca Vui cũng quay đầu qua nhìn, đôi mắt nhíu sâu lại, trong bụng thầm chửi lên rồi. Không cần đùa nhau đến như thế này chứ. Còn có mấy phút nữa là giải tán về nhà, sao ngay lúc này lại xảy ra chuyện rắc rối nữa đây? Ánh mắt mọi người dồn về vị trí đó, có thể thấy rõ bên cạnh tên đàn em đang ôm cái đầu máu mà lăn lộn trên nền nhà. Có hai nam một nữ đang đứng. Ánh mắt bọn họ không nhìn về phía tên lưu manh dưới chân mình, mà dửng dưng nhìn về nơi cái bàn của đại ca Vui, nơi duy nhất trong quán là còn nhiều người ngồi uống nhất. Người nữ tuy khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ, nhưng khi đèn đã mở lên sáng trưng, nhạc đã tắt hẳn, có thể thấy cô nàng có ánh mắt rất dửng dưng, thản nhiên hiếm thấy, dù đang trong tình cảnh căng thẳng. Tia nhìn vừa cao ngạo, lại như vừa có ý khiêu khích, hướng thẳng về mặt đại ca Vui. Hai người nam còn lại ăn mặc gọn gàng, không quá thời trang lòe lẹt. Họ đứng sau lưng cô gái như thủ hộ. Đáng nói là ở mỗi cánh tay của hai tên này, thậm chí trên cổ hay da mặt, cũng có hình xăm đáng sợ, không khác gì Vui hay mấy tay đàn em của hắn. Vừa rồi chính là hai người này đã quật ngã và đánh tên đàn em có hành động sàm sỡ phụ nữ kia. Đại ca Vui vốn giang hồ từ bé, lại có truyền thống khác biệt là cha truyền con nối, nên bằng ánh mắt và cảm nhận có thể đoán được hai tên này là đồng nghiệp. Hai tên giang hồ lại bảo vệ cho một cô gái nhỏ, chuyện này xem ra không đơn giản đâu. Chuyện có thể dễ dàng đoán biết là tên đàn em của mình say rượu, nổi máu dâm tà, sàm sỡ con người ta. Thật ra mấy chuyện như vậy cũng không hiếm lạ gì. Thông thường nhiều lắm là bị chửi vài câu. Mấy cô nàng thấy nhóm của mình thì đều e sợ cho qua, hoặc nếu cần thì làm vài động tác hù dọa, khiến cho không ai dám làm càng gây sự. Thế là xong. Có người nào muốn dây vào dân giang hồ như bọn họ chứ? Chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Nhưng lần này e rằng đã khác. Nè, tụi mày muốn chết à? Đánh tụi nó, dám tới chỗ tụi tao làm loạn hả? Còn chưa biết tính sao, thì hai tên đàn em thân tính của Vui là Trung mồm to và Tuấn làm màu đã lao lên muốn giải quyết. Hơi men thấm đã sâu, hai thằng vốn chẳng quan tâm lỗi phải gì, cứ thấy người của mình bị đánh thì trả đũa cái đặt. Đây chính là bản sắc giang hồ. Nhưng vừa lao tới thì Trung đã bị một tên bảo vệ sau lưng cô gái đá lăn quay. Tuấn cũng bị một đấm thẳng vào mặt, té ngã ra sau. Người tung nắm đấm, thế mà lại là cô gái xinh đẹp đó. Mỹ nhân này cũng rất giỏi ẩu đả. Năm sáu tên đàn em còn lại nhao nhao lên, nhưng đại ca Vui hét lớn bảo ngưng. Vui vẫn ngồi tại chỗ trên ghế, bộ dáng cao thủ như trùm cuối ở trong phim. Thở dài một tiếng cảm thán, tay đưa lên toàn vuốt tóc tạo dáng, nhưng lại quên bén rằng mình đã cạo đầu. Thế là bị đại ca miễn cưỡng xoa xoa cái đầu trọc mấy cái, rồi quay qua phân phó với tên bên cạnh. Mày đưa hết số khách còn lại ra khỏi đây đi. Những người khách hóng chuyện bị đuổi ra thì lộ rõ vẻ tiếc nuối. Nhưng thấy mấy tên giang hồ lườm mắt, cũng không dám chần chừ, liền bỏ đi hết. trong cái sảnh rộng lớn của quán bar, chứ còn lại nhóm của Vui và ba người khách đặc biệt kia. Vui đi tới, chậm rãi nói: "Tụi bay gan thiệt đó, dám tới chỗ tao gây chuyện sao?" Cô gái xinh đẹp chỉ cười khẩy. Dù xung quanh là đàn em của Vui đã bao vây, nhưng nàng vẫn thản nhiên kéo một cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống tại chỗ. Khuôn mặt không có chút sợ hãi nào. Vui nhíu mày, nói thẳng vào trọng tâm: "Thật ra tụi bay lại muốn làm cái gì?" Tên thanh niên đứng bảo vệ sau lưng cô gái nhìn Vui, không trả lời vào trọng tâm, mà chỉ nói một điều thay cho câu trả lời đó: "Đây là cô Thơ, con gái của Đại Ca Long." "Hả? Cái gì?" Vui nghe vậy thì giật mình. Mà không phải chỉ mình Vui, đám đàn em của anh ta cũng tái mét mặt mày, hơi men bay đi đâu hết cả. Nhất là tên đàn em đang nằm trên sàn vì bị đánh do tội sàm sỡn, lúc này thấy mà bất giác run rẩy cả người. Không có gì là lạ, ở cái thành phố này, trong thế giới ngầm có hai ông trùm cai quản lớn. Một là Dũng Râu, người còn lại là Long Bò Cạp. Loài bò cạp có cái đuôi cong luôn luôn hướng thẳng tới, hễ bị đụng chạm sẽ ngay lập tức tấn công. Nọc độc thì ghê gớm và mang tính hành hạ con mồi. Những đặc điểm này rất giống với bản tính của ông Long đó, cho nên người ta đặt cho ông trùm cái biệt danh là Long Bò Cạp. Nhóm của Vui nghe đến cái tên này, hiểu rằng trong nhóm của mình vừa có người sàm sỡ con gái của ông trùm nổi tiếng hung tàn, thì phải sợ hãi là lẽ tất nhiên. Vui thở mạnh ra một hơi, nhỏ tiếng thăm dò: "Mấy người đến đây là để kiếm cớ gây chuyện sao?" Cô gái xinh đẹp ngồi trên ghế một lần nữa nhếch miệng cười, ánh mắt dịu cợt nhìn về phía Vui. Đôi chân dài trắng tinh khẽ vắt lên nhau, làm cho mấy tên đối diện phải nuốt nước bọt. Lúc này mới cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp: "Mày nghĩ tao giống đang dẫn đàn em đi gây chuyện lắm sao?" Vui bối rối, đây đúng là không giống thật, anh chỉ thăm dò vậy thôi. Vừa nãy quán sắp đóng cửa, cô nàng này cũng sắp ra về, là do tên đàn em của mình gây chuyện trước. Chứ nếu bọn họ đến đây muốn bày trò phá quán thì đã làm từ sớm rồi. Vui trừng mắt nhìn tên đàn em đã đụng chạm tới cô nàng, làm cho tên này sợ hãi cúi thụp mặt xuống. Vui thấy mệt mỏi, lần này thực là gây họa lớn rồi. Tuy nói kẻ gây ra sự tình là đàn em của mình, nhưng thân anh làm đại ca, trách nhiệm này sẽ phải gánh hết. Mà xui xẻo nhất là trong thành phố có bao nhiêu quán bar, dưới địa bàn của Long Bò Cạp cũng không thiếu mấy chỗ như thế. Sao cô nàng tai họa này lại chọn đúng cái quán của mình bảo kê chứ? Vui cuối cùng quyết định xuống nước, nhỏ tiếng nói: "Chuyện này là bên tụi tôi sai, tôi xin lỗi cô." Trung mồm to bị ăn đòn đau, nãy giờ xoa xoa chỗ vết thương, không để ý xung quanh. Lúc này thấy đại ca cúi đầu thì không biết mưu tê gì, lại ngẩng mặt lên há mồm la lớn: "Đại ca, bắt gì phải xin lỗi vậy? Em nghe họ nói xin lỗi là xong á, thì cần gì công an đâu." Vui méo miệng, toàn thân giận run. Tại sao cứ đến giây phút then chốt là cái thằng não cá vàng này lại nhảy ra phá hoại chứ? Liền giận dữ quay sang tát vào đầu Trung một cái: "Cái thằng ngu, mày câm mồm lại coi. Thế mày chọn xin lỗi hay là chờ người ta báo công an? Đại ca, giang hồ như chúng ta không có muốn gặp công an. Thế bây giờ ý mày muốn gì? Đại ca, em sai rồi, anh mau xin lỗi người ta đi." Vui đã cạn lời với tên ngáo ngừ. Đúng thật là tên đàn em này không có thuốc nào trị được. Dù đã quen thuộc, nhưng chưa có lần nào đỡ nổi cái trí óc kỳ quặc của nó. Thơ cũng cười cười nhìn hai tên trước mặt, ánh mắt tỏ ra hài hước thú vị. Hai tên này, nhất là cái thằng to mồm kia, cũng thiệt là khó đỡ đó. Đưa lên hai ngón tay, ra hiệu cho bảo vệ phía sau. Người này hiểu ý, thuần thục lấy ra một gói thuốc lá, kính cẩn chìa ra phía trước, rồi lại cẩn thận châm lửa. Thơ thoải mái hít dài một hơi đã quen thuộc. Lúc này nghiền ngẫm nhìn về phía trước, thông qua làn khói trắng đục, mà chậm rãi nói: "Đàn em mày nói đúng đó. Chuyện này mày nghĩ rằng xin lỗi là xong sao?" "Vậy cô muốn gì?" "Mày to tiếng dài đó. Sao hả? Tới đây đánh tao đi. Đánh tao đi nè." Phía trong còn đang căng thẳng thì ở bãi đổ xe bên ngoài có một người đang tiến đến. Người này đội mũ lưỡi trai, kéo thụp xuống che kín nửa mặt, chính là Khá Cây Cảnh. Chàng pháp sư ít khi đi ra ngoài, mỗi khi ra đường đều có tác phong như vậy. Mũ che gần hết mặt, đầu cúi thấp, bộ dáng lấm lét như sợ bị ai nhận ra. Tướng tá nhìn qua như tội phạm bị truy nã vậy. Đến nơi cầu thang cổng chính, thấy nhóm bảo vệ đang túm tụm nhìn vào bên trong qua khe cửa hẹp, Khá mới tò mò hỏi: "Ủa, có chuyện gì sao?" Mấy người bảo vệ nhận ra là Khá, liền nói nhỏ: "Đại ca Vui gặp nhóm người gây sự bên trong." "Có chuyện đó nữa hả?" Khá tò mò chen qua đám người mà tiến vào. Biết đây là bạn của đại ca Vui nên không ai ngăn cản hết. Khá đi vào căn phòng rộng, thấy phía trước có nhóm người thì cất giọng ngã ngớn như mọi khi: "Úi chà, ai mà có gan tới chỗ này gây sự vậy Vui? Ủa?" Tiếng trêu chọc dừng lại giữa chừng, bởi Khá thấy thấp thoáng có cô nàng đang ngồi trên cái ghế, phía sau là 5-6 thanh niên đàn em của Vui. Vừa trông thấy mỹ nhân này, không hiểu sao Khá trợn to mắt, rồi nhanh như cắt xoay lưng ngồi thụp xuống, lợi dụng hàng người trước mặt che đi thân mình, không quên kéo mạnh cái mũ lưỡi trai xuống, cho còn cẩn thận lấy trong túi ra một cái khẩu trang đeo dội vô. "Ủa thằng Mạc, mày tới đó hả?" "Ủa?" Vui đang đau đầu với ba người kia, nghe tiếng của ông bạn thân thì quay đầu sang, thế nhưng tỏ ra ngạc nhiên vì không thấy ai nữa. Cô nàng kia cũng hơi ngạc nhiên, cất tiếng nói to, chất có phong cách chị Đại: "Thằng nào đó, cũng mạnh miệng quá ta." Đàn em của Vui thế mà tự giác dạt sang hai bên, tạo thành một khoảng trống ở giữa, để lộ ra Khá Cây Cảnh đang ngồi thu lưu ẩn nấp phía sau. Quay lưng lại với cả bọn, Khá lén liếc nhìn ra sau, trong bụng thầm chửi mẹ nó: "Ai khiến chúng mày dạt ra để làm lộ tao ra chứ? Đúng là cái lũ báo hại mà." Biết không thể núp nữa, Khá chậm rãi đứng lên, cũng không có quay người lại mà lý nhí nói, một giọng nói léo nhéo không phải là giọng thật: "Tôi là shipper, đây là đâu vậy?" Nhóm người có mặt đều trợn mắt, há mồm ra kinh ngạc. Tên này đang làm khùng làm điên cái gì vậy? Làm gì có shipper nào làm việc giờ này cho mà còn đến quán bar giao hàng chứ? Hơn nữa hắn đi tay không mà, hàng đâu? Shipper mà lại hỏi đây là chỗ nào? Không lẽ tên này chơi đá sao? "Đại ca, phó đại ca đang làm gì ạ?" "Tao đâu có biết. Ông lẽ đi đường bị con gì nó cắn hả?" Thơ cười cười đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, đi lại phía người thanh niên đang quay lưng. Vừa đi vừa nghiền ngẫm nói: "Chà, phó đại ca hả? Mày cùng một bọn với tụi này hả? Muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Quay lại đây tao coi. Làm cái gì mà che che giấu giấu vậy?" Khá nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Mẹ nó, con nhỏ này hung hăng bá đạo gì. Mày nói gì?" Tiếng bước chân đã dừng lại sau lưng. Khá lúc này mới nói: "Không có gì. Có người muốn tôi ship quà cho cô, cùng với lời nhắn chúc ngủ ngon đó." "Quà sao?" "Nhận đây nè." Khá bất ngờ quay lưng lại, nhanh như cắt, đôi tay giơ lên, nhéo lấy hai bên má cô nàng mà kéo giãn ra. Cuối cùng cốc một cú thật mạnh vào giữa trán của Thơ, rồi quay lưng chạy biến đi, không quên hét lên: "Quà đã giao xong, tạm biệt, không hẹn gặp lại." Cá chốc hết sức bình sinh chạy ra hướng cửa, mấy giây đã vọt đi mất dạng rồi. Thơ sững sờ đứng lại tại chỗ, bất động hoàn toàn. Hai tên bảo vệ hoảng hồn chạy tới: "Cô Thơ à, cô có làm sao không?" "Trời ơi." Thơ chỉ có thể nói như vậy, vẻ mặt ngây dại đi, có vẻ như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Bộ dáng vẫn không hiểu đây là đâu, cô là ai, tên vừa rồi đã làm cái gì, hắn dám nhéo má với ký đầu cô sao? Chết tiệt mà, bắt cái thằng mất dạy đó lại cho bà. Lúc này như sực tỉnh, cô gào lên giận dữ, nhảy nhót chỉ trỏ về phía hướng cửa mà kêu la. Nhóm ba người đã quên mất đại ca Vui cùng với tên sàm sở, đều hung hăng chạy ra sân, nhưng nào có thấy bóng dáng Khá Cây Cảnh đâu nữa. Chợt có bốn chiếc ô tô chạy đến đổ tại sân bãi, bước ra là mấy chục tên giang hồ dữ dằn. Đây chính là người của ông trùm Long Bò Cạp. Vừa rồi lúc đang căng thẳng, một tên bảo vệ của cô con gái ông trùm đã gọi điện kêu người đến trợ uy. "Cô Thật, chúng tôi tới rồi. Thằng nào gây chuyện với cô đâu?" Thơ vẫn còn đang giận dữ điên cuồng, đầu quay tới quay lui, tìm kiếm cái tên giả làm shipper láo liếu kia. Là con gái ông trùm, bình thường không ai dám đụng tới mình. Hôm nay ngược lại, đúng là điều bất ngờ. Hết có tên lưu manh sợ mông, lại có một thằng khùng phó đại ca gì đó dám nhéo má ký đầu cô. Chuyện này làm sao mà chấp nhận nổi đây? "Tìm, tỏa ra đi tìm cho bà. Bắt cái thằng đội mũ lưới trai á, đang nắp ở quanh đây nè, mau lên." Đám giang hồ không hiểu đầu cua tai nheo gì, quay qua quay lại nhìn nhau với vẻ thăm dò. Nhưng thấy cô chủ đang điên tiết thì không dám hỏi gì nữa, đều tản ra khắp các ngóc ngách quanh đây mà tìm kiếm. Một tên đội mũ lưỡi trai thôi mà, cứ thấy thì bắt về thôi. Ở quanh đây, ai mà giờ này còn đội mũ thì xem như là người đó xui. Đám giang hồ bỏ lại xe, tràn ra khắp các con hẻm nhỏ xung quanh khu vực quán bar để tìm kiếm. Kết quả chỉ tìm được một anh công nhân đang ngồi ăn đêm bên quán cháo về đường, và một bác xe ôm đang nghỉ ngơi trên chiếc xe của mình. Sau khi bọn giang hồ xác nhận không phải thì được thả ra. Hai người xui xẻo tội nghiệp mặt mày ngây ngốc, không hiểu có chuyện gì vừa tìm đến. Một phen bị bắt này làm giật thoát hết cả mình, hồn vía lên mây. Mãi không thể đoán được lý do mình bị giang hồ hỏi thăm, lại chỉ vì cái mũ lưỡi trai mà theo thói quen vẫn luôn đội trên đầu. Nội tâm kỳ quái, là không lẽ ngồi ăn cháo chứ nằm ngủ trên xe mà cũng có tội hay sao? Tiếng bước chân của đám lưu manh dần dần rời xa khỏi con hẻm, chính là chỗ Khá Cây Cảnh đang ẩn nấp. Thò người ra từ sau một cái hàng rào tạo thành một lùm cây, Khá định ninh rằng đã thoát thì bất ngờ có hai cái bóng người đen dài thò tới dưới chân mình. "Mày đây rồi." Một giọng nói chế giễu vang lên, thanh âm mang theo đầy sự mỉa mai trên nỗi đau của người khác. Khá quay đầu sang nhìn, khẽ tặc lưỡi. Thì ra là hai tên bảo vệ lúc trước đứng sau lưng đứa con gái của ông trùm. Xui xẻo như thế nào mà lại bị hai tên này phát hiện ra mất rồi. "Trốn nữa đi con, xui cho mày rồi. Tao chưa bao giờ thấy cô Thơ giận dữ tới như vậy đó. Đi, đi theo bọn tao, hay là chờ bị đánh rồi mới chịu đi." Khá Cây Cảnh hơi nâng vành nón lên. "Các anh muốn bắt tôi thật sao? Tôi nhảm, tất nhiên là..." Tên giang hồ toan nói cái gì tiếp thì đột nhiên á khẩu, khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên tột độ. Vì lúc này Khá đã lấy mũ xuống, tháo khẩu trang ra, lộ ra mặt thật mà ung dung nhìn bọn họ. Hai tên kia há hốc mồm, ngạc nhiên lắp bắp: "Cậu Khá, Sao lại là cậu vậy? Khá thản nhiên nhún vai. Các anh còn muốn bắt tôi chứ? Dạ, không dám. Vậy tốt. Rồi trước sự sững sờ của cả hai, Khá thế mà lại bò trở ngược vô trong mấy cái bụi cây. Các tán lá rung rinh sột soạt một chút, rồi không còn phát ra thanh âm nào nữa. Cả hai nhìn nhau hỏi ý, thì có tiếng xe máy chạy đến. Một chiếc xe mô tô phân khối lớn, kiểu cách bắt mắt và đắt tiền. Một cô gái chân dài ngồi trên đó điều khiển, tóc dài còn bay nhẹ sau cú thắng gấp do không đội mũ bảo hiểm. Là Thơ. Khuôn mặt xinh đẹp cộng với dáng người kết hợp cùng với chiếc xe đúng là rất độc đáo. Nè, hai người cùng thẫn thờ đây làm gì? Có thấy thằng đó hay không? Hai tên giang hồ không tự chủ được mà liếc mắt về phía bụi cây bên cạnh, nhưng cuối cùng chỉ ấp úng nói: Dạ không có. Hai tụi tôi tìm khắp con hẻm này rồi, không có thấy ai hết á. Cái thằng đó chắc là trốn xa rồi đó. Tiếp tục tìm đi, không thể nào cái tên khốn đó lại lũi nhanh gì được. Dạ. Hai tên nhìn nhau nháy mắt, giả vờ chạy về một hướng khác để truy bắt. Thơ cũng rồ ga phóng xe lao về hướng ngược lại. Khá thì bất động ngồi bên bụi cây, ánh mắt nhắm nhẹ lại, chỉ khẽ tuôn ra một hơi thở đầy tâm sự. Sáng hôm sau, tại nhà ông Trùm Dũng Râu, đại ca Vui đang đứng khép nép sau lưng ông Trùm. Còn ông này thì vẻ mặt nghiêm trọng, đang nói chuyện điện thoại cùng ai đó. Một lát sau, ông Dũng nhíu mày, đặt điện thoại lại xuống bàn, vẻ mặt đăm chiêu chứ không nói gì hết. Vui mới rung giọng lắp bắp: Đại ca, thế nào rồi? Mới đây là ông Dũng Râu vừa điện thoại cho Long Bò Cạp. Chuyện này nếu không xử lý kỹ càng, đại chiến giữa hai băng nhóm rất có thể xảy ra, nên cần những người đứng đầu như ông đích thân giải quyết. Dũng Râu vẻ mặt có chút suy tính, lúc này mới nói: Ông Long sẽ không truy cứu đến cùng đâu, mà xử lý trong phạm vi cho phép thôi. Đàn em của mày á, cái thằng mà sàm sỡ con gái ổng thì phải giao cho ổng. Ông Long sẽ trừng trị, nhưng đảm bảo giữ cho thằng đó một mạng. Còn nữa, cậu bạn pháp sư của mày cũng phải giao cho ông ta. Ông Long nói rồi, chỉ cảnh cáo thôi. Đại ca, sao có thể... Vui à, tao cũng bất đắc chỉ thôi. Mày không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà hai băng đổ máu chứ? Lỗi lỡ phía chúng ta là do mày quán đàn em không nghiêm. Ông Long làm vậy là nhẹ nhàng nhất rồi. Thôi cứ vậy đi. Đại ca, nhưng mà... Thôi được rồi, đi. Dạ đại ca. Vui biết không làm gì để cứu vãn được nữa, đành cúi mặt rời đi. Trong ánh mắt đang lóe lên một sự không cam tâm, bắt đầu vừa đi vừa tính toán. Chờ cho Vui đi khuất, bà vợ của Dũng Trâu vốn ngồi bên cạnh, lúc này mới lên tiếng: Ông ơi, cậu pháp sư đó giúp cho nhà ta nhiều, cũng cứu tôi một mạng khỏi tay con quỷ ếch với giếng. Sao ông không làm gì mà cứ thế giao cậu ấy cho lão Long tàn bạo đó chứ? Dũng Râu kỳ quái nhìn bà vợ, rồi nở ra một nụ cười hài hước. Bà đừng có lo, nếu mà chuyện thông thường thì nhất định tôi sẽ giúp. Nhưng nếu mà cậu Khá với ông Long thì không cần tới tôi đụng tay đâu, cậu ta sẽ không có sao hết. Sao ông nói kỳ vậy? Từ từ bà rõ thôi. Xem ra Tài Long cũng không có hay là cái tên phó đại ca trong lời con gái của ổng chính là cậu Khá. Không biết khi hai người đó chạm mặt, biểu tình của lão sẽ như thế nào nữa. Chắc là mắc cười lắm đó. Chiều hôm đó, tại nhà của Khác Cây Cảnh. Mày nói gì? Đại ca Long muốn mày giao tao ra hả? Vui cười hề hề. Ờ, đúng. Bắt tao giao miễn phí mới ghê chứ. Thấy mày không có giá trị gì hết, nên tao từ chối rồi. Mà này thằng bạn, đêm qua mày làm tốt lắm. Cho con nhỏ háo chiến kia một màn trừng phạt. Thật sự tao đã cũng mắc lắm á. Khá nghiêm túc ngồi thẳng lưng trên ghế, ngón tay gõ gõ mặt bàn mà trầm giọng nói. Thôi được rồi thằng Obi, đừng có nói kiểu nhẹ nhàng gì nữa. Rốt cuộc là như thế nào? Vui thở dài rồi kể lại cuộc điện thoại của hai ông trùm. Kể xong, Vui dứt khoát nói. Dù là mày hay là thằng đàn em, tao đều không có giao cho ai hết. Mọi chuyện để tao gánh cho. Khá nghe vậy thì cảm động. Làm đại ca, sống tình cảm như Vui cũng rất khó. Đa phần đều có truyền thống đẩy đàn em ra hứng đạn cho mình là chính thôi. Khá cười trêu chọc. Mày gánh? Mày gánh sao đây? Ông bà gia tiên của Hiển Linh gánh cho mày đến còng lưng á, cũng không có cứu nổi đâu. Mày thì làm sao chống lại được Long Bồ Cạp chứ? À, tao biết chứ. Nhưng mà tao qua đây là thông báo với mày một tiếng. Mau tạm thời bỏ trốn đi. Càng xa càng tốt. Chừng nào ổn thỏa rồi tao gọi về. Vậy còn mày thì sao? Đừng có lo cho tao. Nhiều lắm là bị trừng phạt vì để đàn em bỏ trốn thôi. Bình thường mà. Đại ca Dũng Trâu cũng nảy mặt cha tao, nhất định sẽ bảo vệ tao thôi. Mày yên tâm mà đi đi. Lên đường bình an, ra đi thanh thản, công đức viên mãn. Cùng mẹ mày, mấy chút hình mày trù ẻo tao chết vậy. Khá châm một điếu thuốc rồi chậm rãi nói. Ơi, thôi được rồi, không cần trốn đi đâu hết. Chợ bên kia thúc giục quá thì tao sẽ dẫn thằng đàn em của mày tới gặp Long Một Cặp. Yên tâm, mọi chuyện cứ giao hết cho tao. Ê, Khá, mày nói điên khùng gì vậy? Tao không có nói chơi đâu. Giao cho tao, được chứ? Vui nhìn vào mắt đứa bạn, thấy một sự kiên quyết tự tin ở trong đó. Biết là cũng không phải nói giỡn, cuối cùng nành gật đầu. Chỉ là nội tâm luôn cảm thấy thắc mắc, tại sao cái thằng này có lá gan lớn như vậy? Không lẽ giữa hắn và nhóm ông Long đã có quan hệ ân oán gì mà mình không biết hay sao? Ngoài cổng bỗng vang lên tiếng xe mô tô phân khối lớn. Vui tò mò chạy ra nhìn. Chỉ một giây thôi, đã quay đầu vào trong mà quát. Chết tiệt rồi, con nhỏ điên đó, tìm tới đây rồi. Khá nghe thế thì trợn to mắt, không nói thêm câu nào. Ba chân bốn cẳng chạy vù ra nhà sau, thành thục leo qua hàng rào, nhảy vào nhà hàng xóm kế bên mà chuồn thẳng. Vui nhìn theo mà á khẩu. Mới chỉ là đứa con của ông Long tới thôi mà nó đã sợ như vậy rồi. Sao nó lại can đảm một mình tìm tới ông ta được chứ? Ngoài cổng có tiếng mở cửa sắt, cuối cùng là tiếng chân đi vào. Cô thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt ngây thơ, nhưng ánh mắt đầy sự kiêu ngạo và háo thắng, chính là Thơ. Thơ bước vào, quay đầu nhìn khắp nơi, chỉ thấy có mỗi Vui là quen mắt. Hất hàm nói, thằng phó đại ca gì đó có mày đâu rồi? Ờ, cô Thơ à, cô nói vậy? Phó đại ca nào? Tôi đâu có biết. Đây là nhà tôi mà. Cô tới đây có chuyện gì không? Thôi bớt xào đi, bà đây đã hỏi từ ngoài kia rồi. Kế bên mới là nhà của mày. Đây là nhà của cái thằng đội mũ lưới trai đêm qua. Nói mau, nói đâu? Ờ, cô Thơ, chúng tôi sẽ đưa hai đứa nó qua nhà cô tạ tội, nhưng mà không phải bây giờ. Xin cho chút thời gian đi. Thơ xua tay, đánh gãy lời của Vui. Được, tao chờ được, mày không cần nói nhiều. Nhưng mà trước đó tao muốn gặp hắn đã, để coi mặt mũi như thế nào mà dám cả gan nhéo má ký đầu tao. Còn bây giờ thì mày cút. Vui thở dài. Sau lưng cô nàng là một ông bố quá ghê gớm, Vui cũng không đụng được. Nghĩ rằng khá chắc cũng đã chạy xa rồi, cho nên cứ thế mà rời đi. Thơ hung hăng chạy vào khắp căn nhà, tìm kiếm ở mỗi căn phòng, nhưng chẳng thấy ai. Lúc đang bực bội quay trở lại phòng khách, người đẹp lúc này tỏ ra hơi ngạc nhiên. Vì ở trong góc phòng có một cô gái đang ngồi. Nơi mặt bàn trước mặt cô ấy là một con gà trống to lớn. Cả hai đối mắt nhìn nhau, hình như chẳng quan tâm gì tới cô cả. Đáng nói là một người một vật này là một tổ hợp rất kỳ quái, đều im lặng bất động như tượng, cho người khác một cảm giác như không tồn tại. Đó là lý do mà bây giờ Thơ mới vô tình phát hiện ra được. Cô ta vừa đi tới gần, vừa lên tiếng. Nè cô kia, hey. Thanh vẫn giữ im lặng, không hề có một động thái nào. Vẫn đang mải mê đấu mắt với con gà trống, giống như bên nào cử động trước là sẽ thua vậy. Bản tính đanh đá của con gái ông trùm nổi lên. Mấy ngày nay toàn gặp chuyện gì vậy chứ? Hết có kẻ đụng chạm cho mình, bây giờ lại có thêm một cô gái dám lơ mình. Không lẽ bản thân xuống giá tới vậy sao? Thơ quát lớn, đi tới bên cạnh. Nè con kia, tao đang hỏi mày đó. Ê! Thơ vừa nói vừa đập mạnh xuống mặt bàn. Hành động này làm cả Thanh và gà trống đầu gai đều đồng loạt chậm chậm quay đầu qua nhìn. Ánh mắt của một xà vương, một gà tinh, lạnh lẽo vô cùng. Dám làm ra hành động như vậy với những tồn tại như bọn họ. Con nhỏ này ăn no chán thở rồi hay sao? Thanh vẫn như mọi khi, không có phản ứng gì quá lớn. Chỉ là ánh mắt phát ra một tia nhìn băng hàn. Thanh âm lạnh lẽo cất lên. Nếu còn la hét như vậy, sẽ khiến ta thấy đói bụng đó. Ánh nhìn mang một sức mạnh vô hình, khiến cho nàng thơ cao ngạo đột nhiên lạnh toát sống lưng. Muốn mắng chửi vài câu ra miệng, thế mà một chữ cũng không thốt ra nổi. Không hiểu sao cứ nhìn cô gái trước mặt, con gái ông trùm bỗng thấy sợ hãi, không thể lý giải được. Thơ sững sờ bởi vẻ đẹp hút hồn của Thanh. Đẹp không hợp lẽ thường. Vốn ngày ngày đều tự phụ với gương mặt ưa nhìn của mình, không ngờ đứng trước cô gái kỳ lạ này lại sinh ra một cảm giác tự ti. Nội tâm của Thơ cũng thầm kỳ quái. Mình la hét, sao lại khiến cho cô ta đói bụng chứ? Đây là ý gì? Thật là khó hiểu. Nhưng cuối cùng nàng ta cũng không dám nói gì với Thanh nữa. Đang bực bội thì lại thấy con gà bên cạnh, thế là trút giận lên nó luôn, muốn đánh gà dọa người. Cái con súc sinh này, mày trừng mắt với tao hả? Đầu gà nghe thế kêu lên mấy tiếng liên hồi, hai chân đang thay phiên nhau cào lên mặt bàn với vẻ tức giận. Đầu gà ghét nhất là ai gọi nó là súc sinh. Khá hay kêu nó như thế thì nó nhịn, bởi nó đang ăn nhờ ở đậu. Phận gà phải biết giữ mình kiếm miếng ăn. Nhưng từ đâu xuất hiện ra con nhỏ tương tự này, làm sao nó bỏ qua cho được. Gà trống gào lên mấy tiếng hung hãn, rồi đập cánh lao về phía Thơ, với tư thế đúng chuẩn một con gà chọi mà ra đòn. Thơ sợ hãi kêu gào lên. Gà trống càng đá mạnh hơn, đập cánh nhảy nhót, cào cấu liên hồi. Cả người Thơ bây giờ say sướt rướm máu, quyết không nói thêm câu nào, co giò chạy thẳng ra hướng cửa. Gà trống hung hãn vỗ cánh lạch bạch đuổi theo. Thơ không dám ngoái đầu lại. Cô nàng hung hăng đã bị dọa cho sợ rồi. Vừa ra tới cổng, leo được lên xe mô tô là đã rồ ga phóng thẳng đi. Chạy biến đi, không kịp để lại một câu nào nữa. Con gà trống đáo để ngẩng cổ gáy vàng chiến thắng, rồi rất nhân tính hóa, co chân đạp vào cửa sắt, làm cho nó đóng sập cửa lại. Cuối cùng là chạy vào trong để tiếp tục đấu mắt với xà vương. Nhà này có nó ở, ai dám vô đây làm càn chứ? Đúng là con nhỏ không biết trên người có gà mà. Còn dám đến nữa thì sẽ cho đẹp mặt. Móng vuốt gà đâu phải để chơi. Tối hôm đó, tại quán bún Âm Phủ, trong quán chỉ còn duy nhất một bàn ăn là có khách. Nơi đó có hai thiếu nữ đang ngồi dùng bữa. Trên vách tường, kim đồng hồ đã chỉ đúng 11 giờ đêm. Một cô gái trong đó ăn mặc sexy, áo quần ngắn cũng cẩn, khoe ra làn da sáng bóng đầy sức sống. Đó là Thơ. Đêm nay lại tạt về quán ba Ngọc Anh để tìm tên phó đại ca gì đó, sau khi buổi sáng bị con gà của hắn trượt đá phải bỏ chạy rất thê thảm. Ngồi bên cạnh ăn bún với Thơ là một cô gái cùng tuổi, ăn mặc kín đáo giản dị. Người có mắt nhìn tinh tế một chút sẽ phát hiện ra đây là một thiếu nữ chất phác thật thà, mới từ dưới quê hay một chỗ xa xôi nào đó vừa lên thành phố. Ánh mắt có chút gì đó e dè sợ sệt, rất riêng của những con người xa lạ với cảnh vật xung quanh. Cô gái tên là Hảo, là bạn từ nhỏ của Thơ, sống ở nơi quê ngoại nhà của cô. Lúc nhỏ mỗi khi về quê chơi, cả hai hợp tính cho nên rất thân thiết. Dù sau này, một người ở lại quê, một người ở thành phố, nhưng nhờ các phương tiện liên lạc hiện đại, vẫn giữ mối quan hệ tốt như thuở còn tuổi thả diều hái hoa. Vừa rồi Hảo đã gọi cho Thơ ra ngoài. Cô gái nông thôn e dè nói: Bác con đại gia vô ăn bún với tao vậy á, thiệt là ngại ghê á. Nhưng mà mấy chỗ khác đắt quá, tao không có đủ tiền. Thơ xua xua tay: Ơi, nó điên nó khùng vậy, ăn gì mà chẳng là ăn, tôi đâu có kén chọn gì. Bà đang bận mà vẫn có thời gian cho tôi hả? Bận gì đâu, về quán bar gần đây á, tìm kẻ thù thôi. Hả? Để cho bà mày tóm được thì mày biết tay con này. Mối thù bị một người một gà trêu chọc hù dọa, cô con gái ông Trùm đã cay cú thấu xương rồi. Chợt Thơ nhìn bạn nói: Ủa, mà đêm hôm bà gọi tôi ra làm bất ngờ quá, bà lên đây đúng nào vậy? Hảo trả lời với ánh mắt đượm buồn: Tôi mới lên lúc sáng à, cũng lo kiếm chỗ trọ với sắp xếp này kia cho nên bận quá. Tôi lên đây tìm chị gái, hơn một tuần rồi chị không có liên lạc gì về gia đình hết á, làm cha mẹ tôi lo quá trời. Giờ tôi phải đi tìm nè. Cái gì? Chị bà mất tích hả? Cũng chưa xác định được, tại vì bình thường chị cũng ít khi liên lạc gì nhà. Nhưng mà đợt này bạc vô âm tính lâu quá, tới khi cha tôi gọi vô số thì lại báo tôi bao. Mà chị ấy nơi thành thị này, làm gì ở đâu người nhà cũng đâu có biết. Gọi bà ra đây á cũng là nhờ bà tìm phụ. Bên chỗ chú Lâm có nhiều người mà, hy vọng là bà giúp tôi. Ok, chuyện nhỏ thôi, lát nữa bà gửi ảnh của chị bà qua đây. Mà cứ yên tâm đi, gần đây tôi bao bị khóa khá nhiều, chắc là có chuyện trục trặc thôi, chị bà không hẳn là có chuyện gì đâu. À, cảm ơn nha, tôi ăn đi để nguội á. Hai cô gái vui vẻ ăn những phần bún còn bốc khói, nóng hôi hổi tại quán bún Âm Phủ. Chỉ là không hề hay biết, mấy tô bún cuối ngày này là phần đã ngâm lâu nhất trong một bộ thi thể người ở trong cái nồi bún to đùng kia. Đột nhiên Hảo nhìn về phía khoảng không bên cạnh, các người run run lắp bắp nói: Có mà đối đang đến á. Thơ nhíu mày nhìn theo hướng bạn đang quay đầu, nhưng tất nhiên là không thấy gì. Tuy thế nhưng Thơ tin là cô bạn này không nói dối, bởi cha của mình từng nói rằng Hảo có mắt âm dương, có thể trông thấy những sự vật sự việc mà người thường không thấy được. Thơ nhỏ tiếng hỏi: Bọn chúng như thế nào? Đang làm gì? Họ gồm một ông già, chỉ còn da bọc xương, cái đầu khô khốc teo tớp, lồi xương hợp sọ cơ mà. Ông đang khóc, đang quỳ xuống đi xin xỏ đồ ăn á. Sau lưng còn có một đứa bé, ông có tròng mắt, miệng chảy nước dãi. Bé đang ôm tay ông ấy. Còn có một con chó nữa, nó đang hít lấy đồ ăn của cái bát bún này nè. Mà đối hoặc là cô hồn, hay còn biết đến tên gọi là ngạ quỷ hay là quỷ đối, cách gọi của dân gian chỉ về những con ma hay những linh hồn phiêu dạt không nơi nương tựa, không người thờ cúng hoặc chết đối chết khác, bệnh tật, mà theo quan niệm tại một số quốc gia thì các cô hồn không được cõi nào tiếp nhận hết. Những vong hồn vật vờ, không có ai là thân nhân trên trần gian cúng bái. Các con ma đối này phải lang thang chịu đói rét hoặc quấy rối người sống để kiếm miếng ăn. Thơ gật đầu với bạn, rồi nhìn qua khoảng không mà nhẹ lắc đầu, ra ý không được ăn đồ của mình. Rồi quay qua bà chủ quán bún là Trang, đang ở nơi quầy tính tiền. À, chị ơi, cho em một tô nữa. À, có liền em. Trang đi ra sau, một lúc mang ra tô bún mới còn bốc khói. Thơ đặt nó ở một góc bàn, lầm rầm mấy câu gì đó rất nhỏ trong miệng, như đang khấn. Rồi mới đưa tay ra ý mời dông dùng bữa. Xong mới quay qua bạn mà hỏi: Ê, thế nào rồi? Họ đang ăn rồi. Có vẻ hạnh phúc lắm. Bà làm thế nào mà hay vậy? Trước đây tôi cũng cúng cho họ, nhưng mà hình như họ không có ăn được. Nhìn rất là khổ sở, dù trước mặt là bao nhiêu thứ ăn ngon á. Cúng thí thực của hồn á thì cần một cái nghi lễ và pháp chú riêng. Thật ra tôi cũng đâu biết đâu, đây là do anh trai tôi bày vẽ ra cho đó, tôi chỉ làm theo thôi hả? Anh trai bà giỏi thiệt á. Ừ, giỏi, nhưng mà tánh tình cũng kỳ quái lắm. Cô không biết bao nhiêu năm nay chạy đi đâu rồi. Thôi ăn đi cùng về nghỉ ngơi, mai tôi nhờ cha tôi á cho người đi tìm chị gái của bà. Ăn gần nửa tô, Thơ bỗng thấy bụng dạ khó chịu nên mới đứng dậy hỏi Trang: À, chị ơi, em mượn nhà vệ sinh chút. Ừ, đi thẳng ra sau hành lang đi em. Thơ đi ra cái hướng hành lang nhỏ, một hai bước chân đã thấy một không gian trống. Có Hùng đang ngồi rửa chén. Nhân viên đã về hết, cho nên mấy thứ lặt vặt cuối ngày này hắn sẽ làm. Bên cạnh đó là cái nồi bún có thịt người vẫn đang đỏ lửa. Phần thức ăn này là để bán cho dân bay lắc trong quán bar gần đây sắp sửa tan đoàn. Thơ thấy Hùng thì chào một tiếng, cho hỏi: Anh ơi, nhà vệ sinh đâu vậy? Hùng lạnh lùng quay lại nhìn, vất vả cả ngày cho nên cũng không có vẻ nhiệt tình như ả vợ, chỉ cọc lóc đáp: Sau giường đó, đi hết hành lang này tiến ra ngoài giường là thấy. À, cảm ơn nha. Thấy chủ quán không nhiệt tình, Thơ cũng trả lời cọc lóc rồi sải bước chân mà đi. Đoạn hành lang càng đi càng tối, do không ai sử dụng gì nên khu vực phía sau này không có mở điện. Bước vào một khu vườn thì mọi thứ đen ngòm bởi trời đêm, ánh mắt còn chưa kịp tiếp nhận để nhìn rõ được. Thơ như một người mù, cẩn thận tiến lên từng bước bởi sợ sẽ bị vấp té. Dần dần thấy được lờ mờ trước mắt có hai kiến trúc, bên trái là chỗ nhà vệ sinh, bên phải là khu nhà kho đã được xây dựng lại sau khi vợ chồng ác nhân kia tiêu sống cha mình. Người mới lần đầu tới như Thơ tất nhiên không phân biệt được chỗ nào là nhà vệ sinh. Trong đêm thanh vắng yên tĩnh nên dễ dàng nghe thấy được có tiếng nước nhỏ giọt rõ ràng, mà cái tiếng nước này thế mà lại phát ra từ trong căn phòng kho bên phải, chỗ mà ông già tội nghiệp từng bị chết cháy bỏ mạng oan uổng nơi đó. Nghe có tiếng nước thì hiển nhiên Thơ chắc mẩm rằng khu nhà kho này chính là nhà vệ sinh rồi. Vì thế liền đi về hướng bên phải. Cửa cũng không khóa, bên trong tối om tới mù. Thơ đưa tay mò tìm công tắc bật đèn trên tường, cuối cùng đã tìm được hệ thống điện, nhưng chỉ có lỗ cắm, không có công tắc. Thơ kỳ quái, hình như trong khu vực nhà vệ sinh này không có bắt bóng đèn. Lúc này từ sau lưng cô gái thò tới một cánh tay. Cánh tay đang nắm một cây đèn pin mà dúi nhẹ vào bụng cô. Nghĩ là cô chủ quán đã ra tới để đưa đèn pin cho mình, Thơ không quay đầu lại mà cứ thế nhận lấy. À, cảm ơn chị. Không nghe tiếng đáp lại, cánh tay kia lùi ra sau rồi biến mất. Thơ bật đèn pin lên, soi thử mấy cái rồi quay ra sau nói: Ôi chị ơi, chỗ này không có bắt bóng đèn hả? Nhưng khi quay ra sau, nào đâu có thấy bóng dáng của ai. xung quanh vẫn là khu vườn đen đặc một màu u tối và yên tĩnh đến gai người. Bóng tối luôn có một sự áp chế tinh thần nhất định đối với con người. Chỉ cần một mình trơ trọi trong màn đêm, bất giác sẽ sinh ra cảm giác ớn lạnh, không thể giải thích được. Lúc này một cơn gió nhẹ vụt qua, làm cho cô nàng xinh đẹp rung lên một chút. Cho rằng bà chủ quán đã quay vào, nên thơ không tìm nữa, mà soi đèn vào trong nhà kho. Lúc này mới tròn mắt ngạc nhiên. Đây là một gian phòng đơn, chỉ chứa mấy thứ lặt vặt nằm ngổn ngang, không có gian nào khác nữa. Hiển nhiên không phải nhà vệ sinh rồi. Và đặc biệt, chẳng thấy có vòi nước nào cả. Thế rốt cuộc tiếng nước nhỏ giọt lúc nãy nghe được ở trong này là phát ra từ đâu? Còn toàn quay sang khu vực kế cận thì có âm thanh cộp cộp của thứ gì đó đang bổ mạnh vào một vật khác. Tiếng động rõ to làm cho cô nàng giật mình. Theo ánh đèn soi, vị trí mà thơ nhìn vào là một cái tủ lạnh loại có hai hộc, cỡ lớn, chuyên dùng đông lạnh thực phẩm của các quán ăn vẫn thường thấy. Tiếng đập vỗ ban nãy là từ trong cái tủ lạnh phát ra. Thơ nhíu mày, không lẽ là có con gì bên trong hay sao? Đã đông lạnh rồi thì làm sao cử động được chứ? Nhưng tiếng va chạm cộp cộp ngày một vang lên gấp gáp như kêu gọi. Thơ tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng sợ hãi rất ít. Bản tính liều lĩnh gan dạ kế thừa từ cha, nên chậm chậm tiến lại muốn coi thử bên trong là cái gì. Thơ tiến tới mở nắp, soi đèn vào trong. Nhưng chưa kịp nhìn, thì sau lưng đã có tiếng nói to. Em gái à, làm gì đây vậy? Thơ nghe tiếng hỏi bất ngờ, thì đóng nhanh nắp tủ lạnh lại, cũng quay người qua chiếu đèn. Thì là ở Trang chủ quán. Em từ nhà vệ sinh á, mà đi nhầm chỗ rồi thì phải. Ừ, toilet bên kia em ơi, chỗ này em phải. Thôi ra đây chị dẫn đi nè. Dạ cảm ơn chị. Nắp tủ lạnh đóng lại quá nhanh, Thơ cũng không kịp trông thấy bên trong. Có một bàn tay người bị chặt cụt đi, làn da trắng nhợt vì bị đông lạnh. Lúc này bàn tay người đang cử động một cách ghê rợn và ma mị. Rồi trong tủ lạnh phát ra một tiếng cười rất nhỏ, rất đáng sợ. Mãi cho tới khi tiếng cười tà ác để biến mất đi, thì cánh tay cục kia mới ngưng cử động, nằm im như cũ. Thơ không thể nào ngờ được rằng cái tủ lạnh mà mình vừa mở ra, bên trong lại là một xác người bị chặt ra thành từng mảnh nhỏ. Thơ đi theo sau lưng Trang, cũng mở miệng tò mò. Ủa, chị ra đây nãy giờ hả? Chờ ở trong quán. Bà chủ quán ngạc nhiên. Em nói gì? Chị chứ ông chồng ở nhà trước nãy giờ mà. Thấy em đi lâu quá mới chạy ra đây coi thử nè. Quả nhiên là em không tìm được nhà vệ sinh. Dạ. Thơ trợn to mắt, nhưng im lặng không nói gì thêm nữa. Ánh nhìn hơi e sợ, hướng xuống cây đèn pin trong tay mình. Nếu tất cả đều ở bên ngoài, vậy thì lúc nãy ai vô đây đưa đèn pin cho mình chứ? Tuy thơ không nhìn thấy được ma quỷ, nhưng cô luôn tin những thứ này tồn tại. Cũng chắc mẩm rằng lúc nãy mình đã gặp ma rồi. Sự ấn lạnh bất thường khi nãy là một minh chứng. Chỗ này có ma. Hơn nữa còn muốn dẫn dụ cô vào trong căn phòng kho kia. Người đẹp giải quyết xong thì nhanh chóng quay ra. Thế mà thấy bà chủ vẫn đứng bên ngoài chờ để dẫn khách về lại gian trước. Bộ dáng rất nhiệt tình. Thơ là người thông minh, biết ngay chủ quán đây không đơn giản. Họ muốn theo dõi để chắc ăn rằng cô không đi lung tung. Lúc hai người họ đi dọc theo hành lang mà mất dạng, không chú ý bên tường rào cạnh khu nhà kho, có hai bàn tay trồi lên bám vào cái bờ vách. Kế đó là một cái đầu người đội mũ lưỡi trai, lấp ló thầm thục ngồi lên. Đây thế mà lại chính là Khá Cây Cảnh đang lén lút theo dõi. Mọi sự việc tại trong Minh Minh đều đã có chú định sắp xếp. Đêm qua chạy trốn lũ giang hồ, Khá chui nắp vô sau bụi cây. Tình cờ thế nào mà vị trí lại chính là ở sát cái vách phía sau ngôi nhà của hai vợ chồng tên Hùng này. Và ngay lập tức, người pháp sư phát hiện ra phía sau bức tường có âm khí rất nồng đậm, oán khí ngút trời. Rõ ràng có một vong linh đã hóa quỷ đang tồn tại ở đây. Vì thế mà đêm nay mới đến đây để thăm dò. Nhìn theo hai người con gái đã quay lại bên trong, Khá tặc lưỡi. Oán khí dày đặc thật đó. Không chỉ là một dòng quỷ, phải có từ 2 đến 3 con trở lên. Mấy người trong nhà này đã làm điều gì tàn độc chi chứ? Ủa mà sao con bé hung dữ đanh đá kia lại có mặt ở đây? Xích chút nữa bị quỷ dụ vô trong đó, ra tay đoạt mạng rồi. Đúng là cao số. Phía bên ngoài, Thơ với Hảo đã ăn xong thì thanh toán tiền rồi đi. Trang còn đon đã mời Mộc cả hai ngày mai hãy quay lại ủng hộ. Lý do là vừa gặp đã quý, đến ăn sẽ được giảm tiền. Chủ yếu là ba chị em cùng trò chuyện cho vui. Thơ không thể biết được hai vợ chồng tên Hùng nhìn theo bóng lưng của họ trời cổ đi với ánh mắt rất tàn độc. Vừa rồi nó đi vô nhà kho sao? Nó thấy cái gì chứ? Trang cười nửa miệng. Không biết. Thấy con nhỏ vẫn tỏ ra bình thường, chắc là chưa thấy gì. Nhưng mà để chắc ăn thì cũng nên... Hùng cười kha kha, ánh mắt đỏ lừ lên. Lần sau nó đến, xử đi. Tôi cũng đang thiếu nguyên liệu nấu ăn đây. Phần kia sắp hết rồi đó. Hai giờ tối, cũng trong đêm hôm đó, con gái ông Trùm vốn gan dạ liều lĩnh, đợi lúc mọi người đã ngủ say như thế này. Vậy mà lén ra sau bức tường rào, đoạn leo vào khu nhà của vợ chồng tên Hùng kia. Nhẹ nhàng tiếp đất, cô nhanh lẹ như một con mèo. Rõ ràng bình thường cũng đã trải qua tập luyện không ít. Những hành động nhanh thoăn thoắt, dù cần rất nhiều thể lực. Chỉ mấy giây đã áp sát cửa nhà kho. Đáng tiếc, không như mấy giờ trước, lúc này cánh cửa nhà kho đã bị khóa lại bằng một cái ổ khóa lớn. Thơ còn đang lay hoay thì nghe thấy cái tiếng lợp cợp như lúc trước phát ra bên trong. Sống lưng đột nhiên lạnh toát, nhưng cô nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại, thầm tự nhủ, quả nhiên không sai, phòng kho này đã bị khóa. Sao trong đó lại có tiếng động được chứ? Đêm nay nhất định mình phải làm cho ra lẽ. Tò mò hại chết mèo, sự thôi thúc muốn tìm hiểu căn nguyên chuyện này đã kéo cô gái háo thắng vào nguy hiểm mà bản thân không hề hay biết. Thơ tìm cách muốn vào được bên phía trong, nhưng quan sát mãi không có đường vào. Cuối cùng đi sang ngang và trông thấy cửa thông gió bên hông nhà kho. Nhưng cái cửa này quá nhỏ, vuông vức chỉ 2 găng tay. Không thể nào leo vào được. Tiếng vỗ cộp cộp vẫn phát ra đều đều ở từ bên trong. Thơ rút điện thoại ra, không mở đèn flash, mà chỉ lợi dụng độ sáng của màn hình, rồi cho tay vào trong. Hy vọng có thể soi sáng, hòng nhìn thấy được thứ gì đó. Và lần này cô nàng trông thấy thật. Một thân người đang đứng bất động ở gần nơi cửa thông gió. Người này là nữ, tóc tai rối xù, toàn thân đứng im lặng như bức tượng. Y phục ướt nhèm với những tiếng nhỏ tông tổng xuống nền nhà, có những giọt nước đang thi nhau nhỏ xuống. Thơ lúc này cả kinh, bởi trên thân người này cơ bản không phải là nước mà là máu loãng. Tiếng nhỏ xuống nền nhà ngày một nhanh, cuối cùng là ào ra từng dòng lớn mà tràn ra lên láng. Thơ run run giọng. Ai đó? Nhưng đáp lại câu hỏi chỉ là một tiếng cười lạnh lẽo đầy tà dị. Thanh âm ngân trền nhưng không vang xa, như có như không, cứ dồn vào 2 tai của cô gái. Mày tới rồi đó sao? Bất ngờ, cái đầu người rời khỏi thân thể, vụt tới nơi bên cửa thông gió, cách mặt thơ không quá hai gang tay. Cô con gái ông Trùm lúc nãy đã á khẩu vì sợ hãi. Cái đầu người đó có làn da bạc nhợt, chảy đầy sợi máu. Mỗi thứ thịt đều bị cắt ra những mẩu nhỏ, tua tủa vắt vẻo, dính lại nơi hộp sọ. Đôi mắt nó đỏ ngầu, lập lòe những ánh sáng quỷ dị như ánh sáng ma trời. Miệng nó ngoác rộng ra, cười khùng khục, để lộ hàm răng nhọn hoắt sắc bén, lưỡi vươn dài như muốn liếm láp lấy con mồi. Thơ hãi hùng hơn khi nãy, cánh tay cầm điện thoại cho vào trong để soi sáng, cuối cùng bị một bàn tay lạnh buốt từ đâu thò ra túm chặt lấy. Một sự lạnh giá đến thấu xương truyền vào thân thể của cô gái liều lĩnh. Thơ ú ớ mấy tiếng rồi bận hết sức bình sinh mà giật mạnh tay ra khỏi lỗ cửa thông gió. Cú giật này giúp cô thoát khỏi tay con nữ quỷ đáng sợ, nhưng cũng bị té ngửa ra sao. Vừa lồm cồm bò dậy, chợt thấy có tiếng chân người sau lưng. Theo phản xạ, cô nhào người tới trước né tránh, nhưng đã trễ. Cây gậy sắt vụt một đòn vào lưng cô gái. Nếu không phải là phản ứng nhanh thì cú đánh này đã quất thẳng vào đầu rồi. Thơ lăn vòng trên đất, cơn đau thấm sâu vào da thịt. Ánh nhìn đã bắt gặp được kẻ vừa ra tay, là Hùng, tên chủ quán bún. Vừa rồi Hùng đi vệ sinh nên phát hiện ra có bóng người lén lút bên cạnh nhà kho. Hắn cứ im lặng áp sát, chờ đợi thời cơ ra đòn hòng đánh ngất kẻ đột nhập nhà mình. Là mày sao? Quả nhiên mày biết trong đó có cái gì. Hùng nhìn cô gái trên đất mà cười gian ác, rồi cảm thấy kỳ quái. Hắn quay sang qua khung cửa thông gió. Mà mày chịu bị cái gì dọa vậy? Chỉ là lúc Hùng quay đầu qua nhìn thì lại không thấy gì hết. Nơi lỗ thông gió trống không, không có nữ quỷ nào cả, cũng chẳng có cánh tay ma quái nào nữa. Hùng tuy nghi hoặc nhưng cũng không quan tâm, lại vung gậy toan ra đòn. Dũng đang không biết làm sao để dụ mày quay lại đây, không ngờ thế mà lại tự chui đầu vào. Chỉ trách là mạng mày đã tận thôi con à. Thơ lén nhịn cơn đau, tập tễnh chạy về phía góc vườn, thì bất ngờ thấy một thân người nữa đang đi đến. Là Trang. Trên tay ả là một con dao chặt thịt to bản. Hướng chạy đi đã bị chặn. Thơ nghiến răng chịu đau, nhưng tình thế quá nguy cấp, dù có giỏi võ đến mấy mà rơi vào hoàn cảnh này cũng là thập tử nhất sinh. Thơ muốn kêu cứu, nhưng xung quanh diện tích quá rộng, nhà dân cách xa, cũng vốn đã ngủ từ rất lâu rồi. Cô có kêu bọn họ cũng không phát hiện ra, mà có phát hiện ra cũng chẳng thể cứu kịp. Đáng nói nhất là cổ họng của cô bây giờ không phát ra tiếng được. Sau cú va chạm vừa rồi với nữ quỷ, người đẹp bị tắt tiếng luôn rồi, đầu óc cứ lùng bùng như muốn ngất đi. Hôm nay vậy mà phải chết sao? Thơ tự nhủ thầm như thế. Thì bất ngờ có chuyện lạ xảy ra. Á Trang tay đang cầm dao bỗng nhiên rơi xuống, miệng nghiến răng nghiến lợi như bị thứ gì đó tấn công, rồi ngã ngửa ra đất. Tay cứng đờ giơ sang một bên, giống như đang giằng co với một thứ gì đó vô hình trong không khí. Chuyện gì vậy? Hùng còn đang ngạc nhiên thì từ sau lưng bất ngờ có thứ gì đó đổ ập tới, khiến cho hắn té ngã sấp mặt xuống. Muốn vùng lên nhưng không thể. Trên lưng lúc này cảm nhận giống như có một thân thể ngồi đè lên, nhưng rõ ràng là đâu có ai chứ. Chạy, chạy đi. Thơ đang hoang mang không kém khi hai tên này gặp sự lạ. Còn chưa hiểu gì thì bên tai đã vọng lại một tiếng nói trầm, lời lẽ thầm thì như của một ông già. Hiển nhiên là khi quay đầu tìm kiếm, Thơ cũng như hai vợ chồng nhà kia đều không nhìn thấy gì hết. nhưng như đoán được có một thế lực vô hình đang giúp đỡ mình. Cô nhỏ tiếng nói hai chữ cảm ơn, rồi lập tức quay thân chạy về hướng tường rào, đu bám lên, leo trào thoát thân ra ngoài. Trúng một cú đập mạnh từ cây gậy vào giữa lưng, Thơ vốn đã đau đớn mệt mỏi lắm rồi. Vừa leo ra được bên ngoài thì loạn choạng ngã nhào mấy lần. Cô cố lê chút sức tàn trời đi theo một con hẻm khác. Lúc này khí lạnh trong thân bốc lên dữ dội. Hai mắt cô gái mờ dần, rồi ngã ra bất tỉnh hoàn toàn. Nằm im lìm trong con hẻm tối tăm, không có ánh đèn. Quay lại khu vườn phía sau của quán bún Âm Phủ, tên Hùng bấy giờ đang nằm sấp, tự mình giằng co với không khí. Khi trên thân luôn cứ có một cảm giác nặng nề ép đến ngạt thở. Còn Á Trang thì giãy giụa tại chỗ, cổ tay bị bật máu ra, dù chẳng bị một thứ gì sắc lạnh chạm đến cả. Thơ đoán không sai, có một thế lực tâm linh vô hình đang trợ giúp cho cô. Trang là bị một con chó ốm o, chỉ trơ mỗi da bột xương, đang cắn cổ tay mà dây mạnh đầy đối khắc. Trên lưng Hùng là hai vong linh, một lớn một nhỏ, là hai ông cháu thân thể gầy cộm đối ăn. Đây là ba con ma đối mà mới mấy tiếng trước vừa xuất hiện ở quán bún. Cũng phải nói, tuy Thơ là cô gái háo thắng và hung hăng, nhưng về cơ bản là một người không xấu. Chỉ là nơi sinh ra như thế nào thì ảnh hưởng lên tính cách như thế mà thôi. Con gái của một ông trùm thì tính cách bá đạo cũng là điều tất nhiên. Nhưng Thơ không khinh khi chán ghét ma quỷ, còn có tấm lòng nhân hậu đơn thuần của một cô gái trẻ. Khi biết quỷ đối tìm tới thì khởi tâm bố thí, học theo cách người ta dạy mà cúng thí thực cô hồn, cho ba vong ngạ quỷ này một bữa ăn đủ đầy. Phải biết rằng ngạ quỷ là loài chịu khổ nạn rất đáng sợ và cũng rất đáng thương ở nhân gian. Chúng bị cân đối hành hạ thời thời khắc khắc. Đáng nói nhất là dù cho thức ăn ở ngay trước mặt, chúng cũng không thể ăn được. Bởi thế mà quanh năm suốt tháng trải qua thống khổ ngút ngàn, rất ít kỳ được hưởng dụng thực phẩm. Bởi không phải ai cũng biết cúng đúng cách cho ngạ quỷ có thể hưởng được. Chính vì thế cho nên lúc trước được Thơ cúng cho một bữa ăn no, họ cảm kích và báo ơn. Bây giờ xuất hiện ứng cứu cho một mạng, khỏi tay hai vợ chồng độc ác kia. Chỉ là ba vong ngạ quỷ đáng thương cũng đã tận mạng. Bởi lúc này giữa tinh không hiện ra một bóng quỷ khác, chính là nữ quỷ trong nhà kho lúc nãy muốn dụ dỗ Thơ để đoạt mạng. Nữ quỷ này chính là cô gái bán hoa bị tên Hùng tàn nhẫn chặt xác đem đi đông lạnh. Thịt xương bỏ vào trong nồi bún làm món ăn từng ngày một. Nữ quỷ hiện ra, lần lượt tóm lấy ba vong hồn mà cắn xé, rồi nuốt chửng đi. Nó quá là mạnh, ba vong ngạ quỷ đối khác căn bản không phải là đối thủ. Xử lý xong xuôi, ánh mắt đỏ ngầu tà dị của nữ quỷ quay sang nhìn hai vợ chồng đang nằm trên đất kia, miệng kéo ra một nụ cười cực kỳ tàn độc. Sáng hôm sau, khá cây cảnh đang ngồi ăn thì đàn em của đại ca Vui chạy sang gọi qua nhà bên cạnh có việc. Khá theo chân tên này đi qua chỗ của Vui. Tên đàn em dẫn anh ra phía sau tòa nhà, vào trong một căn phòng nơi góc khuất nhất. Khá biết đây là khu vực mà dân giang hồ hay làm nơi xử lý nội bộ. Trong phòng có đầy đủ người, Vui cùng với Trung và Tuấn, thêm mấy tên đàn em nữa. Còn bên ngoài thì có hai đứa đứng cảnh giới. Khá á khẩu khi thấy ở trên một cái ghế giữa phòng có một cô gái đang bị trói, miệng bị bịt chặt không thể kêu la. Cô nàng này đang trừng trừng mắt nhìn cả bọn, không tỏ ra sợ hãi gì, chỉ có vẻ hung dữ mà thôi. Đây thế mà lại chính là Thơ, con gái của Long Bò Cạp. Ở bên ngoài vừa thoáng thấy qua, Khá vội quay lưng chụp mũ lên đầu, đeo khẩu trang che kín mặt lại, rồi mới đi vào trong. Tiến tới gần chỗ đại ca Vui, Khá ém giọng lại cho léo nhéo hơn. Sao mày lại bắt con nhỏ này? Vui cảm thấy lạ khi bạn mình làm như thế, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ tặc lưỡi đáp. Không phải là tao bắt. Đêm qua bọn đàn em phát hiện con nhỏ này nằm ngất ở trong một con hẻm, tao đem về đây. Vừa hay cũng hợp ý tao đó. Khá tò mò. Mày có ý gì? Tính làm khùng làm điên gì vậy? Đại ca Vui lắc đầu, nghiêm túc nói. Tao không có đùa. Tao đã tìm hiểu rồi. Lão Long Bò Cạp rất là tàn nhẫn. Mày và tên đàn em của tao rơi vào tay hắn thì chỉ còn nửa cái mạng thôi. Tao không đồng ý chuyện này. Nhưng mà tao hỏi là mày tính làm cái gì? Tao muốn tất cả bỏ trốn. Bỏ nghề, trốn đi thật xa. Thà như thế còn hơn bị Lão Long đó hành hạ. Nhưng mà muốn cả bọn đi xa như thế thì tao cần tiền để đảm bảo cho lũ đàn em có cuộc sống sau này. Vui vừa nói vừa hung dữ nhìn cô gái con ông Trùm đang bị trói trên ghế. Thơ cũng không chịu kém cạnh, hung hăng lườm hắn ta. Vui gằn giọng nói. Tao nhịn con nhỏ này lâu rồi. Chuyện bắt đầu rắc rối cũng từ nó mà ra. Bây giờ nó phải trở thành tiền của chúng ta. Ý mày là... Coi như là bắt cóc nó đi, đòi Lão Long tiền chuộc, chia đều rồi cao chạy xa bay. Khá trợn mắt nhìn bạn. Không ngờ bình thường tên này có vẻ dở hơi, nhưng lúc cần lại quyết đoán và liều lĩnh như vậy. Hơn nữa Vui một câu cũng là chúng ta, hai câu cũng là chúng ta. Xem ra đã muốn lôi kéo anh em lên chung một thuyền rồi. Nhìn cô nàng đang bị trói trước mặt, thái độ hung hăng không sợ hãi của Thơ, Khá cây cảnh bỗng nhiên cười gian, nhún vai, nói với vẻ không sao cả. Tùy mày thôi. Con nhỏ quá quắc lì lợm này đúng là cần một bài học. Quyết định vậy đi. Bắt cóc tống tiền đúng là rất nguy hiểm, dính tới pháp luật. Nhưng mà trường hợp này thì khác. Long Bò Cạp là ông trùm xã hội đen, hắn sao có thể báo công an được? Nhất định sẽ chuộc người rồi mới truy tìm trả thù. Lúc đó bọn họ đã cao chạy xa bay rồi. Vui ung dung ngửa đầu ra sau, thắp một hơi thuốc rồi phả dài lên trần nhà, bộ dạng cao nhân làm dáng mà nói. Sau này chắc tao theo mày học bắt ma kiếm sống. Đời mà. Thằng bạn à, người thành công luôn luôn phải có nước đi táo bạo đó. Trung ở bên cạnh la toán lên. Đại ca, em hiểu ý anh rồi đó. Cái nước đi táo bạo mà nói tới là đi tù phải không? Mày chết mẹ mày chết tao. Vui còn đang đánh tên đàn em to mồm thối miệng thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Một chiếc điện thoại với úp lưng xinh xắn đặt ở trên bàn, là của nữ, chính là của Thơ, đã bị bọn đàn em của Vui lấy ra khỏi người để đề phòng. Màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi là Hảo, cô bạn từ dưới quê lên của con gái ông Trùm. Thơ ngước đầu qua nhìn, thấy cái tên này thì run run. Bé kiên cường biến mất, thế mà lại quay sang nhóm người trước mặt nhìn với vẻ năn nỉ, tựa như là rất muốn nghe điện thoại. Vui đương nhiên không quan tâm, nhưng Khá thì không đành lòng, cầm cái điện thoại lên rồi nói. Cho cô nghe cũng được, nhưng mà cô biết tình huống của mình chứ, biết nên nói gì chứ? Thơ gật đầu li lẹ. Lúc này Khá mới tháo khăn ra khỏi miệng cô nàng, tay bật loa ngoài ấn tới chỗ cô. Thơ quả thật không la hét hay tố cáo gì, mà chỉ alo nhỏ nhẹ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói, nhưng không phải là tiếng nói của Hảo, mà là của một người phụ nữ với tiếng cười khùng khục. Mày tới đây hay là muốn bạn mày mất mạng? Tới đây đi. Nói được chừng đó, đầu dây bên kia tắt máy đi. Thơ run rẩy như nghĩ ra chuyện gì, sợ rằng Hảo đã tới quán bún đó và bị hai vợ chồng kia bắt mất rồi. Hít sâu một hơi để giữ cân bằng tâm lý, Thơ quay qua nhìn đám người, bình tĩnh mà nói: Tôi sẽ nói với cha bỏ qua cho các người, cũng sẽ đưa cho các người tiền. Tôi nói được làm được, chỉ cần giúp tôi một chuyện thôi. Các cây cảnh cười cười với vẻ hứng thú. Chuyện gì? Bắt ma. Vừa nãy tôi nghe được các người biết bắt ma, có đúng không? Tôi muốn nhờ các người bắt ma. Xong việc thì mọi chuyện xí xóa, tôi cũng sẽ đưa cho các người một số tiền xứng đáng. Ánh mắt của Khá hiếp lại đầy thâm ý. Ủa, bắt ma sao? Xem ra đêm qua chuyện cô bị ngất trên đường có liên quan tới chuyện bắt ma này hả? Xem nào, cô muốn tới quán bún Âm Phủ có phải không? À, sao anh biết vậy? Đó là chuyện của tôi. Ok, thỏa thuận xong, chúng ta đi thôi. Vui vội la lên: Ê khoan đã, sao mày có thể tin tưởng nhỏ hung dữ này vậy? Khá quay thân bước ra ngoài. Lời của cô ta có thể tin. Mấy đứa bày thả con nhỏ ra đi. Đám đàn em lúng túng quay qua nhìn đại ca Vui như để hỏi ý. Cuối cùng Vui chỉ biết thở hắt ra, xua tay ra lệnh cho đàn em mở trói. Vui lần này cũng muốn đánh cược, dù gì nếu có thể không phải trốn đi khỏi thành phố này thì vẫn là tốt nhất. Còn chuyện bắt ma thì được rồi, có thằng Khá nó lo mà. Mình ngồi đây hút thuốc uống cà phê chờ tin là hợp lý nhất. Khá cùng với con gái ông Trùm bước ra khỏi chỗ của đại ca Vui, tiến về quán bún Âm Phủ. Thơ không biết rằng sau lưng đang có một cô gái vô cùng xinh đẹp cùng với một con gà trống đang lặng lẽ bám theo. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà của hai vợ chồng gian ác kia. Thơ hơi e dè nhìn qua cánh cổng đang đóng kín. Quán ăn hôm nay đóng cửa. Khá thì ung dung tiến tới, đưa tay ra đẩy thử. Quả nhiên là cửa không khóa. Người pháp sư cười gian, liền cứ thế ngang nhiên bước vào trong. Thơ cũng vội chạy theo sau. Bên trong căn nhà tối om, đèn điện đã bị cắt hết. Mặc cho Khá bật công tắc mấy lần cũng không thành công. Mỗi cánh cửa sổ đều bị phủ màn kín mít, không cho ánh sáng lọt vào. Không gian khắp xung quanh im lìm đáng sợ. Dưới mắt của Khá thì lượn lờ đầy âm khí dày đặc, như đang đứng ở một nơi đầy sương mù. Căn nhà này thành tổ quỷ rồi, bên trong lúc này cũng không có ai. Khá đi dọc theo hành lang, Thơ nắm chặt tay, cũng cẩn thận bước theo cùng. Đi được gần 7-8 bước chân, đã thấy gần cuối hành lang có một bóng người đang đứng, tay cầm một ngọn nến nhỏ. Còn cánh cửa sau lưng người kia đã bị khóa trái. Người phụ nữ này chính là bà chủ của quán bún, là á vợ của tên hùng nghịch tử. Ánh nến tỏa ra làm cho khuôn mặt của Trang trắng sáng rất quỷ dị. Lúc này tóc tai của ả rối xù, cả người đầy vết xước, đang rỉ máu như bị vô số gai nhọn cạo qua. Trang đứng im lìm bất động, hai mắt chảy dài hàng lệ, cắn môi đến bật máu ra ngoài. Thơ vội kêu lên: Con mụ kia, mày giấu bạn tao đâu rồi? Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Đáp lại lời Thơ, Trang thấy mà run run giọng kêu cứu, bộ dáng vô cùng sợ hãi và thảm thương. Mày nói gì? Cứu cái gì? Bạn tao đâu? Trang thều thào đáp: Tôi không bắt bạn của cô. Là con quỷ, con quỷ trong căn nhà này bắt. Nó ép tôi gọi điện thoại kêu cô tới. Cứu tôi với, chồng tôi bị nó giết rồi. Nó muốn giết tôi. Cứu tôi với. Khá bước ra, hất cằm thẳng nhiên nói: Được được, tôi sẽ cứu cô. Dẫn đường cho tôi tới chỗ cô bé kia trước đi. Để quỷ tôi lo. Cảm ơn cậu. Đi theo tôi. Bà chủ quán bún chậm chậm quay thân, muốn dẫn đường cho cả hai. Nhưng đúng lúc vừa quay lưng lại, Khá đã lao lên trước, đánh mạnh một lá bùa vào đầu ả ta. Cho mày giả vờ nè, chết đi. Đòn đánh quá bất ngờ, bùa vừa chạm vào đầu của Trang đã phát quang rực rỡ. Trang la lên một tiếng thất thanh, nhưng thanh âm lại là kỳ quái như của dã thú, chứ không phải của tiếng người. Cuối cùng toàn thân thế mà nổ tung ra thành những dải quỷ khí dày đặc, ngọn nến cũng rơi xuống đất. Là dám diễn trò sao? Muốn nhân lúc bọn tao không chú ý mà đánh lén hả? Đừng có hòng. Nói về cái tài đánh lén đó, mày phải học khổ thêm 100 năm nữa nghe. Khá đi lên, dùng chân đạp dập tắt ánh nến để tránh xảy ra cháy. Tay còn lại thì cầm ngọn đuốc mới lấy trong ba lô, lập tức thắp sáng lên. Thơ thấy một màn kinh hãi như vậy thì cũng sững sờ, ngạc nhiên đến á khẩu. Mãi sau mới kịp trấn định. Anh, sao mà anh biết được vừa rồi là nữ quỷ giả dạng con người vậy? Cô nên nghe nhiều chuyện ma vô để mà học hỏi ha. Mấy cái thủ đoạn này thường thấy mà, có gì lạ đâu. Lúc này dãy hành lang âm u, trong thinh không vang vọng tiếng kêu gào chối tai đầy hung hãn. Khá nhìn vào dải quỷ khí dày đặc đang bay lượn trên cao, tặc lưỡi nói: Ai, quán khí sâu nặng thật đó. Xem ra là lệ quỷ rồi. Rốt cuộc là bị giết chết như thế nào mà chấp niệm oán thần ngập trời như vậy? Có người khi chết đi, tùy theo chấp niệm hay hoàn cảnh gặp phải trước khi giả từ cõi đời, mà hóa sinh thành những linh hồn có cấp bậc khác nhau. Cô gái bán hoa này vì oán hận quá nặng đã hóa thành lệ quỷ, là cấp bậc thứ 3 trong phân loại quỷ giới. Thấp nhất là vong phách, rồi tới quỷ phách, sau cùng là đến quỷ lệ. Do thói quen nên gọi là quỷ lệ hay lệ quỷ đều được. Lệ quỷ có thể nói chuyện, có thể phân thân ở mức độ cơ bản, có thể tùy ý biến hóa ra thân nhục thể hoặc ở dạng hư ảnh. Đặc biệt là có thể trực tiếp giết người mà không cần thông qua phương tiện nào khác. Vừa rồi, nữ quỷ giả dạng ra thân người để tìm cơ hội đánh lén. Do đã cảm nhận được Khá là pháp sư, nhưng chưa kịp làm điều đó thì Khá đã nhanh hơn, ra tay đánh lén trước, bộ dáng rất thuần thục điêu luyện. Quỷ khí ngưng tụ lại thành hình ảnh của nữ quỷ, toàn thân bê bết máu, quỷ huyết đang nhỏ ra thành dòng xuống đoạn hành lang. Thân thể vong linh không có chỗ nào nguyên vẹn, thịt nát bầy nhầy, xương thì đoạn còn đoạn mất, tứ chi thân thể là dạng lắp ghép từ những mảng thịt bằng cỡ nắm tay. Thơ hung hăng chỉ tay về phía trước mà gào lớn: Mau thả bạn tao ra, chỉ có mình mày dám chơi hả? Bọn tao có 2 người đó. Như để trả lời cho cô nàng hung hăng, lệ quỷ phiêu phù trên cao hiển hóa ra một phân thân nữa, bộ dạng y hệt bản thể. Thơ há hốc miệng nhưng vẫn nói cứng: Hai con thì sao? Bà đây không sợ đâu. Nữ quỷ lại thản nhiên hóa ra làm 3. Mày chơi gì kìa? Ui, anh làm gì vậy? Ui da. Thơ còn đang kêu gào thì thấy má trái bị Khá cây cảnh nhéo mạnh, dây dây liên tục không chịu thả ra. Khá mắng to: Có im miệng đi hay không? Cứ nói một câu nó ra thêm một con quỷ. Bây giờ có thể ngậm cái mồm quả đen lại được không? Cái này sao có thể trách bà chứ? Bà nói tiếp nè, coi nó còn hiện ra được nữa không? Thật đúng là đừng nói. Con gái ông Trùm vừa mở miệng ra tiếp thì nữ quỷ cũng không khách khí, hiện hóa ra thêm chục bóng quỷ khác như đang trêu người. Cô nàng vẻ mặt ngây ngốc, há hốc miệng nhìn mấy chục bóng quỷ lượn lờ trên cao. Sao có thể chơi kiểu như thế này chứ? Không giữ thể diện cho mình chút nào hết. Thơ đã bị dọa sợ rồi, trực tiếp ngậm miệng luôn, không dám hó hé gì nữa. Biết đâu nói thêm một câu, nó lại tra thêm một nùi nữa thì khốn. Đúng lúc đang căng thẳng, chợt có tiếng gà kêu nhẹ lên. Cái đó là chạy lạch bạch tới một con gà trống to lớn kỳ quái, chính là Đầu Gai. Theo sau con gà là một đại mỹ nhân đẹp đến mê hồn. Bước chân đi chậm rãi, không hề phát ra tiếng động nào cả. Một người một gà không nhìn lấy khá, chỉ ngẩng đầu quan sát mấy cái bóng quỷ trên cao. Thơ nhận ra Thanh, đây là cô gái ăn nói kỳ lạ trong ngôi nhà kia. Còn con gà thì khỏi nói rồi, làm sao cô quên được, chính nó đã đá mình phải chạy trốn rất thê thảm. Khá cười nhẹ, lôi kéo Thơ ra ngoài, muốn rời khỏi đây. Đi thôi, còn lại đây cô lo đi. Thơ nghi hoặc nhưng cũng đi theo Khá, thỉnh thoảng tò mò nhìn ra sau, quan sát một gà một người kỳ lạ vừa đến này. Khá ra tới bậc thềm, cánh cửa vừa đóng, bên trong đã phát ra tiếng kêu gào thảm thiết của lệ quỷ. Nó làm sao có thể là đối thủ của một trắng tinh và một gà tinh hung hăng như thế này được chứ? Kết quả không cần nghĩ cũng biết thôi. Khá cười ngả ngớn, mở cái giọng léo nhéo ra. Yên tâm đi, vậy là giải quyết xong rồi đó. Đừng quên thỏa thuận nha. Còn đang nói thì tay pháp sư kêu la lên thất thanh. Trong một giây bất cẩn, anh chàng đã bị Thơ giật xuống cái khẩu trang, không thể kịp phản ứng. Khẩu trang vừa tháo, Thơ đã tròn mắt nhìn cái tên đối diện, vẻ mặt sững sờ như không thể nào tin được, miệng há to ra như đủ để bỏ vào trong một cái quả trứng vịt. Khá thì gãi đầu cười ái ngại, né tránh ánh mắt của cô nàng. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng Thơ la toáng lên, đến độ tóc mai của Khá cũng muốn bay ngược ra sau. Anh trai, sao lại là anh? Một thời gian sau đó, chuyện ở quán bún Âm Phủ cũng hạ màn. Tội ác của đôi vợ chồng kia bị phanh phui ra ánh sáng, khiến cho những ai từng ăn ở quán đó đều có cảm giác muốn nôn mửa khi biết tin. Tên Hùng đã nấu nồi bún kèm với thịt người. Cơ quan chức năng phát hiện ra xác của Trang trong căn phòng kho đã bị chặt ra thành từng mảnh, vứt văng tung tóe và nằm ngổn ngang trên nền đất, thê thảm vô cùng. Tên Hùng thì chết trong tư thế treo cổ ở gần đó. Đáng nói là khắp cơ thể cũng đầy những vết chém khắp mình mẩy. Điều tra sơ bộ cho thấy tất cả đều là do tên Hùng làm ra. Hắn như phát điên, đã chém vợ chặt xác, còn tự đâm xé bản thân với con dao trên tay, kế đó mới thắt cổ. Tất nhiên là nhóm của Khá thì hiểu, đây là do con nữ quỷ kia làm ra. Chỉ là cái thứ này không thể làm bằng chứng trong bản án điều tra được mà thôi. Hai vợ chồng vô nhân tính cuối cùng nhận cái kết bi thảm nhất, trả giá cho bao hành động tàn ác bất nhân mà chúng đã làm ra trước đó. Người ta tìm thấy cô gái nông thôn tên Hảo cũng bị bắt trói trong nhà kho. Có điều bản thân không một vết thương gì hết, chỉ có hơi bị sợ hãi thôi. Có lẽ do chứng kiến cảnh máu me quá mức tưởng tượng. Thơ á khẩu khi nhận được tin. Hóa ra cô gái bị vợ chồng Hùng phanh thây đã hóa quỷ kia lại là chị gái của Hảo. Hảo lên đây để tìm chị gái, chính là tìm nữ quỷ kia. Kết quả là không ngờ chị mình bị người ta hại chết, còn không được toàn thây. Tất nhiên Hảo cũng không biết chị ấy ở trên này làm nghề bán thân. Hảo bị nữ quỷ bắt để dụ Thơ tới, nhưng có lẽ trong Minh Minh còn chút liên hệ diệu kỳ, nên cho dù đã hóa ra hung ác, lệ quỷ kia cũng không hề làm gì tổn hại tới em gái của mình. Khá cũng giải thích cho tất cả bọn họ biết, nữ quỷ kia lúc bị phanh thây vốn đã hóa quỷ rồi, nhưng nó không hại hai vợ chồng kia ngay, mà đang muốn tìm cách hành hạ chậm rãi để báo oán, cũng từ từ muốn tu luyện gia tăng sức mạnh để thành đạo. Ngày ngày nhìn chính xác thịt phàm trần của mình bị gã Hùng đem đi nấu bún, oán khí sinh ra rất thích hợp cho nó hấp thu tu luyện. Nhưng do chuyện đêm đó hại Thơ bất thành, nó đã đổi chủ ý vì bị phát hiện rồi. Trong một đêm đã giết hai vợ chồng ác nhân kia để phục hận. Kế đó là muốn sát hại cô con gái của ông Trùm để hấp thụ linh hồn. Chỉ có một điều mà Khá không biết là trong căn nhà kho kia còn có một vong hồn khác xuất hiện trước cả lệ quỷ. Đó là vong hồn của ông Thành Đạt, người cha già tội nghiệp đã bị con trai ruột và con dâu bày kế thiêu sống. Ông Đạt dù đã hóa vong linh nhưng chấp niệm quá dày, tình thương con mù quáng, cuối cùng cũng không có ra tay trả thù hai đứa ác nhân kia. Và rồi khi cô gái bán hoa bị chặt xác hóa quỷ, vong hồn ông lão đã trở thành thức ăn cho nữ quỷ đầu tiên. Đây có lẽ là điển hình trong câu nói cực thịnh tất suy. Một đời người, lúc còn trẻ ông Đạt phong quang vô hạn bao nhiêu, thì nửa đời sau toàn gặp bi kịch, đến chết cũng không yên. Thế mới nói tích đức hành thiện, giữ con đường hậu cho mình là cần thiết. Lý do chính là như thế, bởi phước báo vốn luôn có điểm dừng và cần phải vun trồng theo năm tháng. Hai ngày sau, trước một căn nhà to lớn như một cái công ty, cánh cổng sắt tự động chậm chậm mở ra. Đây là nhà của ông Trùm Long Bò Cạp. Theo lời kể của con gái, biết được phó đại ca gì đó mà mình muốn bắt lại là Khá cây cảnh, cậu con trai bỏ nhà đi bụi của mình, mất tích đã 6 năm. Ông Trùm vừa bất ngờ vừa điên tiết, lập tức gọi Khá cùng mấy tên trong nhóm đại ca vui đến, quát mắng, đánh cho một trận nên thân. Tuy vậy đám đàn em đều mừng thầm, nguy cơ này coi như cũng đã qua đi. Có Khá là chỗ dựa, đương nhiên ông Trùm đó sẽ không làm gì bọn họ. Nhiều lắm là về nhà xoa dầu cạo gió mấy ngày thôi. Trong nhà lê lết đi ra bóng của năm thanh niên đang choàng vai bá cổ chịu đỡ nhau, bộ dáng thảm hại, mặt mũi bầm tím, mắt sưng húp như gấu trúc. Chính là Khá, đại ca Vui cùng Trung Tuấn và tên đàn em phạm tội sàm sỡ kia. Bọn họ bị ông Trùm gọi đến, đánh thảm cho một trận rồi mới cho đi. Vui đã hiểu tại sao ông Dũng Râu lại bàng quang với chuyện này như vậy. Hóa ra đã biết thân phận của Khá từ trước rồi. Vui xoa xoa cái má đã sưng vù, ai oán mà nói: Thằng bạn à, mày giấu kỹ thiệt đó, sao không nói cho tao biết mày là con của ông Long chứ? Mà khoan đã, mắc gì tao cũng bị gọi tới ăn đòn chung với tụi bay vậy? Ôi dạ. Khá biểu môi: Tao cũng chưa muốn lộ mặt thôi, mày cũng đâu có hỏi, đã nói để tao lo mà mày không tin. Mày còn dám nói không có tội hả? Là thằng nào ra chủ ý bắt cóc tống tiền cho tao? Ôi dạ, tao chỉ tính vậy thôi, chỉ mới tính thôi đó, chứ đã làm đâu. Ai mà không có giấc mơ giàu sang chứ. Đại ca, anh nói giấc mơ gì vậy? Em nghĩ chỉ có nằm mơ đang đi tiểu là dễ thành hiện thực chứ thôi à. Mày câm miệng. Ôi dạ, cái thằng nào cái vậy? Đỡ tao cẩn thận coi. Ôi dạ. Cả năm sắp tiến ra xe thì thấy trước mặt có một cô gái đang đứng chờ, miệng tủm tỉm, ra chịu đắc ý lắm. Khi thấy bộ dáng thảm hại của năm tên thanh niên, vóc người của cô nàng hấp dẫn, quần ngắn cũn để lộ ra cặp chân dài miên man. Đây là phong cách ăn mặc quen thuộc của Thơ. Khá tặc lưỡi nói: Khoái chi quá hả? Cha ra tay mạnh như vậy, nhất định là có bàn tay của mày xúi dục đằng sau nè. Thơ chỉ lè lưỡi trêu chọc, bộ dáng rất đáng yêu. Kế đó kề sát mặt Khá nói: Con bé trong nhà anh lại người yêu anh hả? Không, quan hệ quen biết thôi. Còn nữa, em không có đụng được tới con nhỏ đó đâu, cẩn thận chết lúc nào không biết đó. Thơ nghe thấy thì rùng mình. Ánh mắt lạnh băng của Thanh nhìn cô ngày hôm đó cho tới bây giờ vẫn khiến cho Thơ ám ảnh. Cái cảm giác sợ hãi khi toàn thân bị đông cứng, tựa như đang đứng trước một dã thú hung hãn, chứ không phải là đối mặt với một con người. Thơ lườm một cái: Em không có đẹp bằng cô ta, ngực cũng không bằng, cao cũng không bằng, nước da cũng không bằng nữa. Nhưng mà em không chịu thua cô ta đâu. Nói xong, Thơ bất ngờ hôn lên má Khá một cái, rồi xấu hổ chạy vào trong nhà. Đại ca Vui và mấy tên đàn em đứng hình, nhìn qua Khá cây cảnh với ánh mắt kỳ quái khó hiểu. Ủa, bọn họ là anh em mà, hành động gì kỳ cục vậy? Chẳng lẽ cái tên phó đại ca này đồi bại đến vậy sao? Biết chúng đang nghĩ cái gì, Khá điên tiết mà nạt. Nhìn cái gì? Bớt nghĩ tầm bậy đi. Hai tụi tao không phải là anh em ruột. Nói đơn giản á, tao là con nuôi của Long thôi, hiểu chưa? À, vậy ha. Đại ca Vui nghe thấy thì lại ngạc nhiên một lần nữa. Vốn tưởng biết được sơ bộ về thân thế của Khá, nhưng xem ra đã lầm rồi. Cái tên bạn thân này kỳ bí đến không thể giải thích được. Bí mật xung quanh của hắn ta thực sự là quá nhiều. Tối hôm đó, sau khu vực đồi hoang, ở một vị trí có thể nhìn bao quát thành phố, lúc này đã lên đèn với ánh sáng lung linh. Bây giờ chậm rãi hiện ra một thân người. Là bà lão nhân diện già nua, làn da nhăn nheo đầy nếp gấp, ánh mắt sắc lạnh cùng với nụ cười tự tin bậc nhất. Xung quanh thân bà lập lòe tám đốm sáng như ma trời, bay lượn vòng vòng, còn phát ra những tiếng cười tinh nghịch của trẻ con. Bà lão nhìn quang cảnh thành phố đang nằm phủ mình trong bầu trời đêm, cười nhẹ mà nói. Đây là chỗ thằng nhỏ sống sao? À, con trai ngoan, ma tới rồi nè. Cửu tử quỷ mẫu cổ đại đã tới thành phố tìm người pháp sư trẻ, mang trong mình thân thế và sức mạnh bí ẩn khó lý giải. Một quỷ hùng mạnh bậc hoàng đã hiện thế, kèm theo sau đó là vô vàn những chuyện kinh thiên động địa sắp sửa diễn ra rồi. Quý thính giả vừa nghe xong Tiệm Bốn Âm Phủ, là phần thứ tư của series Đạo Tặc Tam Giới, tác giả Phi Hưng. Hẹn gặp lại mọi người vào chuyện của tối ngày thứ ba nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc và chúc mọi người một đêm Giáng sinh an lành, ấm áp bên cạnh người thân và gia đình của mình nhé. Xin chào tạm biệt.